Kia đưa hóa người vừa nghe lời này, gật gật đầu, cầm tiền đi rồi. Liêu Chính Xuân từ sau bếp ra tới, cũng là sắc mặt không thế nào hảo. Liêu Sương thấy bọn họ bộ dáng, mở miệng nói. Cha, Tam Thúc, các ngươi yên tâm đi, Mạch Trấn trưởng lại vô dụng, hắn cũng đến nói chuyện giữ lời không phải, lại nói còn có Dịch đại ca đưa tấm biển đâu, sẽ không có việc gì. Liêu Chính Tùng không nói chuyện, chỉ là duỗi tay vớt nữ nhi đầu nhỏ, nói đến cùng, bọn họ cả gia đình đó là quyết tâm ở trấn trên sinh hoạt. Nay tiểu quán chính là bọn họ hết thảy, thật muốn ra chuyện gì, đã có thể khó mà nói a. Tuy rằng khuê nữ nói không tồi, khả nhân đều là có chút lo lắng. Đặc biệt là bọn họ loại này nông dân, càng là thành thực thực lòng. Liêu Sương thấy chính mình nói không có gì hiệu quả, đơn giản không nói, trực tiếp lôi kéo bọn họ đi hậu viện rửa sạch những cái đó cái bình, cùng chén bàn. Mua đồ vật xác thật không ít, suốt tẩy đến hoàng hôn, mới tính đem đồ vật đều rửa sạch sạch sẽ. Liêu Sương thật cẩn thận ôm chén bàn vào phòng bếp. Nay từ ngày mai bắt đầu liền phải lọc dầu. Gia vị linh tinh đồ vật, cũng muốn lục tục mua trở về, nay tiểu quán đến lưu người. Suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Liêu Trinh Xuân, nói. Tam Thúc, này thu thập không sai biệt lắm, ngày mai ngươi hồi tranh thôn nhi, đem Tam Thẩm Nhi cùng Hạo Ca Nhi tiếp nhận đến đây đi, này tiểu quán ngày mai bắt đầu liền không thể thiếu người. Liêu Chính Tùng nghe xong, cũng là tán thành gật đầu, chuyện này là nên nhanh lên làm, bằng không này tiểu quán liền vẫn luôn như vậy đóng cửa. Cũng thật không thể nào nói nổi. Liêu gia người đều là như thế này, nói làm liền làm. Ngày thứ hai, Liêu Chính Xuân liền sẽ trong thôn đem thê, nhi, đều nhận lấy, tiểu quán sau bếp đã toàn bộ đều chuẩn bị xong. Nên mua gia vị đều chuẩn bị đầy đủ hết, lại chọn một cái ngày hoàng đạo, ở nông lịch tháng 6 sơ 6 hôm nay, sinh hoạt ở Vĩnh Liêu Trang hơn 50 năm Liêu Hoành cả gia đình, rốt cuộc dọn ra. Chuyển nhà ngày đó Liêu Sương không có trở về, bất quá lại biết bên kia phát sinh sự tình, tiểu tuyết hảo tin nhi, đã sớm theo đuôi Liêu Chính Tùng, đi theo trở về tiếp người. Sau đó dùng ý niệm nói cho Liêu Sương, nguyên lai, kia Liêu Thiên Đông không thả người, cũng không cho bọn họ bán đất, nhưng sự tình đã kết cục đã định, hắn lại không đồng ý cũng vô dụng. Liêu gia cả gia đình Ngọc Điệp đều ở trấn trên, hơn nữa cái kia mà, cũng đã sớm đã qua hộ cho Liêu nhị vượng một nhà, Liêu Thiên Đông liền tính nơi tay mắt thông thiên. Cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tới gần buổi trưa, Liêu Tam Vượng cùng hắn đệ đệ vội vàng hai chiếc xe bỏ đi tới trấn trên, mọi người đều đi trước Liêu Chính Dương ra, gần nhất bởi vì hắn là trưởng tử, thứ hai cũng là vì bọn họ sân đại. Liêu Chính Tùng có lữ thị, Liêu Sương ở một bên cho nàng giới thiệu sân hết thảy, Trình thị nhìn nhà ở bài trí, sân thu thập, liên tiếp gật đầu, lôi kéo hai cái chị em dâu tay, nói: Về sau các ngươi an tâm ở tiểu quán bận việc, hai tử giao cho ta, ta giúp đỡ các ngươi mang, à. Trong nhà ly không được người, hơn nữa lao nhân ra còn cần hầu hạ, nàng liền tính tưởng bắt đầu làm việc kiếm tiền, cũng là không có cách nào. Tần thị cười vỗ nhẹ đại tẩu tay, không nói gì, Liêu gia người mỗi người đều là trên mặt tràn đầy tươi cười. Bởi vì đều là vừa chuyển đến, muốn thu thập đồ vật quá nhiều, cho nên mọi người đều sớm liền tan, ai về nhà nấy. Thu thập nhà ở. Liêu Chính Dương đem hai cái đệ đệ đều tiễn đi lúc sau, liền dư lại nhà bọn họ người, Trình thị nhìn này phòng ở, nói: Đương ra, ta cha mẹ là một nhà chi chủ, chính phòng cấp cha mẹ, chúng ta cùng nhi tử ở tại hai sườn, thâm ca nhi ngươi ở tại ca ca ngươi bên cạnh, đến nỗi hai cái khuê nữ đi hậu viện. Đối với Trình thị an bài, Liêu Chính Dương tự nhiên không lời gì để nói, Lữ thị nằm ở chính phòng trên giường đất. Liêu Hoành còn lại là ở trong sân, lắc đầu nói: Con dâu cả à, cha biết ngươi hiếu thuận, cũng không thể làm như vậy, các ngươi mới là này phòng ở chủ nhân, không được. Ra, nghe ta nương, ta từ nhỏ chính là bị ngài nuôi lớn, cái này là hẳn là. Lão đại Liễu Ngọc Trạch, tuy rằng đọc sách không nhiều lắm, đang nói nói cử chỉ thật sự thực đúng chỗ, Liêu Hoành nhìn đại tôn tử như vậy, cũng không có ở kiên trì, gật gật đầu đồng ý. Liêu Sương một nhà trở lại tứ hợp viện, Tần thị lôi kéo đại nữ nhi không có sốt ruột xem nhà ở, chỉ là quay đầu xem đương gia, mở miệng nói: Hán cha a, hôm nay cũng thật huyền a, nếu không phải Ngọc Điệp đã sớm hái được ra tới, phòng trừng chúng ta thật sự không dễ đi a. Liêu Chính Tùng gật gật đầu, liền này hắn cũng lo lắng a, đều thuyết minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, kia Liêu Thiên Đông. Ai? So sánh với lao đại gia cao hứng, lão nhị gia liền có điểm không dễ chịu, rốt cuộc hôm nay sự tình, quá mức rõ ràng trước mắt, ngẫm lại đều cảm thấy rất sợ hãi. Liêu Sương lôi kéo Tiểu Ngọc Thanh khắp nơi đi bộ, đi vào hậu viện lúc sau, ngồi xổm xuống thân mình, nói. Tiểu đệ, cùng nhị tỷ nói, chính là hôm nay xảy ra chuyện gì nhi? Tiểu gia hỏa suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không phải hôm nay, là hôm trước nơi đó chính lại thượng nhà ta, nói đại tỷ chân hảo, như thế nào như thế nào. Liêu Sương vừa nghe lời này, khí nha cắn kéo kẹt rung động, quá không phải đồ vật, cái này đáng chết Liêu Thiên Đông. Lần trước nên một phen lửa đốt chết hắn, làm hắn thai hòa người. Tưởng quy tưởng, thật muốn nàng làm như vậy, nàng thật đúng là làm không được, không có biện pháp, gần nhất là gan tiểu, thứ hai sợ không gian. Nhà này có điểm tiền bạc, kia không gian đều đem vàng bạc châu báu thu hồi đi, nàng nếu là làm chuyện xấu, kia nhưng đến không được, phỏng chừng đến diệt nàng. Thoạt nhìn, về sau đến chú ý phương pháp, nàng cũng không phải là cái gì mà gì sơ, càng không thể làm chính mình cùng người nhà chịu ủy khuất. Tiểu kích trường. Thứ ra, đọc sách không nhắn lại, ta liền không đùa lò lì cho các ngươi xem. Liêu Sương, ngươi nha cho rằng ngươi là ai à, còn đậu ta, cô mãi mãi đậu ngươi còn kém không nhiều lắm. Các vị đại ca, đại tỷ, đọc sách nhớ rõ nhắn lại Nga, bằng không thân mụ sẽ cho nhân ra tìm phiền toái. Thứ ra, nha đầu, lại đây làm ta thân một chút. Liêu Sương, ngươi, ngươi khi dễ vị thành niên. Chương 26 có phải hay không cảm thấy như là đang nằm mơ? Hôm nay là Liễu gia dọn đến trấn trên ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, trùng chim hót kêu, như là ở hoang nên giống nhau. Tần thị là cái nhanh nhẹn, tuy rằng đầu một ngày chuyển nhà rất mệt, lại sửa sang lại đến đã khuya, nhưng ngày hôm sau vẫn là sớm lên, đem trong nhà thu thập một lần. Sau đó ngồi ở trong phòng, tay chân nhẹ nhàng đem tiểu nữ nhi ngày hôm qua cho nàng vải vóc phân một chút, tần thị không phải cái ăn mảnh người, cấp hai cái chị em dâu, hai cái chất nữ còn có cháu dâu, đều phân một ít lúc sau. Bao trừ chính mình ra làm, còn có thể cấp mạch viện cùng bà một người làm một thân. Thu thập thỏa đáng, lúc này mới đem đương gia kêu lên, hôm nay, hắn còn phải cùng tam chú em mang bà đi xem bệnh đâu. Liêu Sương cùng Liễu Vân ở tại hậu viện, thực u tĩnh, bất quá bởi vì đồng hồ sinh học duyên cớ, lên cũng rất sớm, tỷ hai ở hậu viện rèn luyện thân thể. Biên hoạt động cánh tay, Liêu Sương biên nói, đại tỷ, có phải hay không cảm thấy như là đang nằm mơ? Ân, là rất giống. Liêu Vân gật gật đầu, thành thật trả lời. Việc này đương nhiên ai đều có thể lý giải, từ sinh ra liền ở cái kia Vĩnh Liêu Trang, ai có thể nghĩ đến cư nhiên có một ngày có thể dọn đến trấn trên, còn trụ lớn như vậy phòng ở. Tần thị làm thượng cơm sáng, thừa dịp khe hở đi vào hậu viện, liền thấy bọn họ tỷ hai đang nói chuyện thiên, không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, nàng tổng cảm thấy tiểu nữ nhi thay đổi. Đẹp là một phương diện, cái kia tinh khí thần cũng không giống nhau, vóc dáng rõ ràng cũng dài quá một ít. Đi đến bên người nàng, sờ sờ nàng đầu, hỏi. Sương Nhi, gần nhất cảm thấy nơi nào không thoải mái sao? Liêu Sương cùng Liễu Vân đều ngoan ngoãn kêu mẫu thân lúc sau, suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói. Nương à, ta thật đúng là không cảm thấy nơi nào không thoải mái à, ngươi nói có phải hay không táo vương ra ra, thật thu ta bệnh khí. Lời này nói xong, Liễu Vân cũng đi theo phụ họa gật đầu, lôi kéo mẫu thân tay, nói. Nương. Ngươi phát hiện không, tiểu muội trường vóc. Liêu Sương vừa nghe, miễn bàn nhiều vui vẻ, từ nàng xuyên qua lại đây đến bây giờ, rốt cuộc không phải tiểu đậu nha, cái này thật đúng là thật tốt quá. Liên miệng cười, Liễu Ngọc Hồng lanh tiểu đệ cũng tới hậu viện, tiểu gia hỏa còn quá tiểu, chính mình trụ không được, ngày hôm qua lại ngủ đến quá sớm, liền đơn giản cùng đại ca cùng nhau trụ. Hậu viện địa phương, người một nhà nói cười cười, đặc biệt ấm áp đến làm Liêu Sương đều có cái ảo giác. Liền như vậy an an ổn ổn sinh hoạt, giống như cũng khá tốt. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ sinh hoạt mới vừa bắt đầu. Liêu Chính Tùng đứng ở hậu viện trước lớn tiếng mà nói. Còn Liêu A, cơm sáng đều làm tốt, nếu không phải ta tỉnh sớm, kia nổi to liền tiêu làm. Một câu, làm vừa rồi còn cười ha hả tần thị, đồng nhiên khẩn trương lên, chạy nhanh liền đi phía trước viện chạy, này nổi to tiêu làm cũng không phải là nói giỡn đâu. Ăn qua cơm sáng. Nên đi học, nên đi tiểu lầu, Liêu Chính Tùng còn lại là đi trước đại ca ra, rốt cuộc nói tốt, hôm nay muốn đưa mẫu thân đi xem bệnh. Liêu Sương cầm chính mình chuẩn bị thực đơn, đi sau bếp hiến vật quý dường như nhìn mẫu thân, nói. Nương, cái này là ta cân nhắc ra tới đồ ăn, ngày trước làm thử xem bái. Tam thẩm tưởng thị vừa nghe, nhưng thật ra liệt miệng cười, duỗi tay vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, nói. Thật nhìn không ra tới à, chúng ta Sương Nhi cũng sẽ nấu ăn đâu, cùng ngươi đại bá học, này tự luyện được cũng khá tốt. Tần thị suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vuốt tiểu nữ nhi phát đỉnh, nói. Nương biết chữ không nhiều lắm, ngươi nói ra, sau đó mẫu thân chính mình làm, biết không? Liêu Vân từ cửa sau đi vào tới, trong tay bưng dân trồng rau đưa tới mới mẻ đồ ăn, Liêu Sương nhìn một chút, cầm một phen rau thơm, mấy cái ớt cay đỏ, tẩy xong lúc sau, đặt ở thất thượng. Tưởng thị vừa thấy, hơi hơi túc hạ mày, nói. Sương Nhi, ngươi lấy này ớt cùng rau thơm làm cái gì à? Rau thơm là gia vị, làm không được đồ ăn à? Tần thị luyến tiếc nói lao khuê nữ, bất quá lúc này đây cũng cảm thấy nàng có điểm quá, vừa muốn mở miệng, Liêu Sương nói chuyện. Mẫu thân, Tam Thẩm Nhi, chúng ta liền phải đem không có khả năng biên khả năng, chỉ cần chúng ta đồ ăn ăn ngon, sáng tạo, kia thứ này liền có thể nấu ăn à? Liêu Sương nhìn trong tay rau thơm, vô ngữ lắc đầu, hảo đi, thứ này cư nhiên kêu rau thơm, thật đúng là rất đậu đến. Liễu Ngọc Trạch từ bên ngoài tiến vào, trong tay xách theo thịt, trứng gà, vừa rồi tiểu đường muội lời nói, hắn đều nghe được, ở một bên hỗ trợ nói. Nhị Thẩm Nhi, Tam Thẩm Nhi, nếu không chúng ta thử xem đi, ta ở Quảng Tụ Hiên thủ công thời điểm, bên kia trưởng quầy, cũng là mỗi ngày nhắc mãi này muốn cái gì mới mẻ độc đáo vừa nói, thử xem đi. Không thể ăn, chúng ta ăn là được. Tần thị cùng tưởng thị cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, gật gật đầu, tưởng thị bắt đầu sát rau, Liêu Sương cầm một khối thịt lương thịt, giao cho mẫu thân, nói. Nương, ngươi đem cái này, cắt thành sợi mỏng, một hồi dùng. Tần thị tiếp nhận tới gật gật đầu, cũng không ở phản bác, Liêu Ngọc Trạch giúp đỡ Liêu Vân, đem những cái đó đồ ăn đều phóng hảo, lúc này Liêu cũng bị không sai biệt lắm. Liêu Sương đứng ở bệ bếp biên bắt đầu chỉ huy, trong chốc lát muốn tạc ớt cay, một hồi làm xào thịt, thất thất bát bát lúc sau, một mâm hương cay thịt ti ra khỏi nồi. Món này chú ý kỹ thuật sắt rau tinh tế, màu sắc hồng lượng, hương cay. Không thể không nói, này tưởng thị ở gia đình giàu có trong phòng bếp thủ công, chính là không giống nhau, này kỹ thuật sắt rau thật là không bình thường, rau thơm đoạn thiết liền cùng dùng thước đo lượng quá dường như. Mọi người nghe mùi hương, đều là nóng lòng muốn thử. Liêu Vân cầm hai đôi đũa lại đây, giao cho mẫu thân cùng Tam Thẩm Nhi, hai vị đều trưởng bối. Chị em dâu hai người nhìn kia đồ ăn, thật cẩn thận gắp một chiếc đũa, đặt ở trong miệng nhấm nuốt, gật gật đầu, Tần thị khoa tay múa chân ngón tay cái, nói. Sắc thật không tồi, hương cay ăn ngon, thịt ti non mềm, không tồi, không tồi. Tưởng thị ở một bên vui vẻ không được, gắp một chiếc đũa uy tiến Liêu Sương trong miệng, nói. Không thể tưởng được chúng ta Sương Nhi còn rất lợi hại, nha đầu, cùng Tam Thẩm Nhi nói, cái này ngươi là như thế nào nghĩ đến. Đối với vấn đề này, Liêu Sương là đã sớm nghĩ kỹ rồi, há mồm liền tới. Thèm bái, liền muốn biết như vậy xảo có thể hay không hành, không nghĩ tới thật đúng là thành, ha ha. Liêu Ngọc Trạch lúc này cũng buông chiếc đũa, nuốt xuống trong miệng đồ vật, nói. Nhị Thẩm Nhi, Tam Thẩm Nhi. Cái này đồ ăn có thể đương chúng ta trong tiệm chiêu bài đồ ăn, định giá nói. Tương đối cao một ít, như vậy sẽ có người tranh nhau, cướp ăn. Hai cái chị em dâu đều gật gật đầu, xác thật làm như vậy không nghe nói nhà ai đã làm, như vậy nói như vậy, tự nhiên cũng liền có thể. Người đâu, đều ở đâu đâu, này nhà ai cửa hàng A. Trong đại đường truyền đến Trương Dương thanh âm, Liễu Ngọc Trạch chạy nhanh xoay người đi ra ngoài, Liễu Sương theo sau. Tiếp theo mọi người tất cả đều ra sau bếp. Đại gia đi vào đại đường, liền thấy một cái 14, nam tả hữu nữ hoa, đứng ở nơi đó đặc biệt cao ngạo nghiêng đầu, phía sau còn có hai cao lớn thô kệch nam nhân. Liễu Ngọc Trạch vừa thấy, trong lòng nhiều ít đều đoán được một ít, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Vị tiểu thư này, chúng ta cửa hàng còn không có khai trương đâu, xin hỏi ngài. Ngươi là này lão bản sao? Kia nữ hoa đặc biệt kiêu ngạo, nghiêng đầu hỏi. Vẻ mặt khinh thường. Liêu Sương nhìn khí không được, nếu là đổi làm ở hiện đại, tuyệt đối miệng rộng tử chịu nàng nha. Liêu Ngọc Trạch hảo tính tình lắc đầu, nói. Ngượng ngùng vị tiểu thư này, ta không phải này trưởng quầy, nhưng. Ngươi không phải, ngươi nói cái gì lời nói, ngươi có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện, tìm các ngươi trưởng quầy tới, ta nói với hắn lời nói. Nữ hoa nói xong, hai chân một nhảy, trực tiếp ngồi ở trên bàn, dáng vẻ kia, thật đúng là thúc có thể nhẫn, thẩm nhi đều không thể nhẫn. Liêu Sương đi đến Liêu Ngọc Trạch bên người, duỗi tay nắm hắn tay, ra vẻ ngốc manh mở miệng nói. Đại đường ca, thư viện tiên sinh không phải nói nữ hài tử muốn tự trọng sao, không thể ngồi cái bàn, ngươi xem vị tiểu thư này, ngồi thật đẹp à, ta cũng muốn. Một câu nói xong, tức khắc làm cái kia nữ hoa xấu hổ không được, tần thị sợ khuê nữ bị đánh, chạy nhanh đem nàng túm đến chính mình phía sau. Kia nữ hoa vừa thấy tần thị, khinh miệt nói. Vị này bác gái, ngươi là nơi này làm gì à, ta muốn tìm trưởng quầy, đi, đem các ngươi trưởng quầy gọi tới. Thình lình xảy ra như vậy một cái nữ nhi, ai cũng không biết nàng là làm gì đó, nhưng xem nàng ăn mặc, còn có kia hai bảo tiêu, liền biết này khẳng định không phải người lương thiện a. Tức khắc vài người đều không biết làm sao lên, Liêu Sương là hưởng có không thể nói lời, trong lòng như vậy bị đè nén a. Đống nhiên linh cơ vừa động, tránh thoát mẫu thân tay, nói. Mẫu thân, ta đi mạch trấn trưởng ra tìm mạch viện lại đây, nàng thích nhất ăn ngài làm đồ ăn. Nói muốn đi. Kia nữ hoa tức khắc nhảy xuống đất, ra tiếng gọi lại nàng, nói. Ngươi từ từ, ngươi muốn đi đâu nhi? Liêu Sương trong lòng mừng thầm, đối sao, ngươi đến ngăn đón ta, ngươi không ngăn cản ta nói, này diễn còn như thế nào sướng đi xuống, quay đầu nhìn nàng, chớp đôi mắt, nói. Đi mạch trấn trưởng ra, làm sao vậy? Ta đi tìm mạch viện chơi. Kia nữ hoa híp lại một chút đôi mắt, cảnh giác nhìn nàng, nói. Ngươi đừng khoác lác. Kia mạch trấn trưởng ra sao có thể là ngươi muốn đi liền đi, ngươi đừng gạt người, à. Ta làm gì muốn gạt ngươi à, mạch viện kêu ta Liếu Xương tỉ tỉ, kêu ta mẫu thân Liếu Thẩm Thẩm, làm sao vậy? Lời này vừa ra, liền xem kia hai bảo tiêu đột nhiên không thích hợp nhì, đi vào nữ hoa bên người, nhẹ giọng nói thầm, Liếu Xương nhị lực hảo, nghe được bọn họ nói. Đại khái ý tứ chính là, mạch trấn trưởng lên tiếng, Liếu gia tử quán, ai cũng không được đi làm khó dễ. Lại xem kia nữ hoa, vẻ mặt phẫn hận bộ dáng, cũng đi theo nói thầm, Liêu Sương thế mới biết, nguyên lai bọn họ là Phượng Dương cư người, kia nữ hoa hẳn là chính là Phượng Dương cư đại tiểu thư. Đều nói đồng hành là hoan gia, thật đúng là như vậy hồi sự, quả nhiên này liền đã tìm tới cửa. Tân thị cùng tưởng thị bọn họ đều không có nói chuyện, Liêu Vân đi tới, đem muội muội ôm vào trong ngực, mọi người đều cảnh giác nhìn bọn họ ba người. Chỉ chốc lát sau, kia nữ hoa mở miệng nói, ta còn tưởng rằng sao lại thế này đâu, nguyên lai là tìm được chỗ rửa à, được rồi, bổn tiểu thư hôm nay không đếm xỉa tới các ngươi, chúng ta hôm nào ở so chiêu, đại phúc, tiểu thuận, chúng ta đi. Lời này nói xong, ba người tất cả đều đi rồi, Liễu Ngọc Trạch nhìn bọn họ bóng dáng, bừng tỉnh đại ngộ nói. A, ta nhớ ra rồi, kia nữ hoa chính là Phượng Dương cư đại tiểu thư Vương Anh Lạc. Tần thị vừa nghe liền nhăn chặt mày, Vương Anh Lạc. Đó chính là Vương Viên ngoại gia khuê nữ a, như thế nào liền như vậy âm hồn không tan đâu, thở ngắn than dài nói. Vì cái gì đâu, cái kia Vương Viên ngoại như thế nào liền thoát khỏi không được đâu. Tần thị một câu, làm Liêu Sương bỗng nhiên chuông cảnh báo đại trấn. Tiểu kích trường. Liêu Sương, hôm nay lễ tình nhân a, thân mụ đưa ta điểm như gì. Tiểu ái, tìm các ngươi ra tứ gia, tìm ta vô dụng. Liêu Sương bĩu môi, hắn cũng không biết chết chỗ nào vậy. Ngươi là mẹ kế, không cho ta thấy phu quân. Tiểu ái, là ai nói chính mình vị thành niên, lễ tình nhân muốn đổ vật, khinh bỉ ngươi. Liêu Sương, các ca ca tỉ tỉ, tình tiết người vui sướng, quỳ cầu cấp đánh thưởng. Chương 27 thượng có chính sách, hạ có đối sách. Tần thị một câu, làm Liêu Sương đông nhiên chuông cảnh báo đại trấn. Đúng vậy, cái kia Vương Viên ngoại cũng không phải là người bình thường, không thể khinh thường hắn. Nếu không phải hắn, nhà bọn họ có lẽ còn không có muốn dọn đến này trấn trên ý tứ, thoạt nhìn. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước an ủi một chút trong nhà đại nhân, mở miệng nói. Mẫu thân, Tam Thẩm Nhi, các ngươi đừng lo lắng, mạch trấn trưởng không phải nói giúp chúng ta ra sao. Sẽ không có việc gì nhi. Nhưng nàng bên này mới vừa nói xong, đại đường ca Liễu Ngọc Trạch liền ở một bên lẩm bẩm tự nói, nói. Lời nói là nói như vậy, nhưng minh thương dễ tránh. Tên bắn lén khó phòng bị A. Đến. Chính mình vừa mới cho đại gia thành lập tự tin, nháy mắt bị đại đường ca một câu cấp tan rã. Này như thế nào còn hủy đi người một nhà đài đâu, bất đắc dĩ phiết một chút miệng, tưởng thị ở một bên, ôm Liếu Vân, nói. Không có việc gì, buổi tối ta cùng đương ra cảnh giác điểm, sẽ không có việc gì nhi, tới, chúng ta tiếp tục nghiên cứu thái sắc đi. Tưởng thị rốt cuộc là gặp qua việc đời, nói mấy câu, liền rời đi đại gia lực chú ý, mọi người lại về tới phòng bếp, tiếp tục sáng tạo thái sắc. Tới gần giữa trưa, năm đạo đồ ăn toàn bộ làm minh bạch, hương cay thịt tì, thịt than chua ngọt, địa tam tiên, đường giấm đậu hủ phao còn có xào bốn đinh. Tần thị cố ý làm rất nhiều, mỗi nói đồ ăn đều phân ra một nửa, đặt ở trong buồn, nhà mình tiểu nhi tử, còn có lao tam gia nhi tử đều ở nhà cũ bên kia. Làm ăn ngon vốn dĩ nên cấp trưởng bối, hơn nữa hai hải tử đều ở bên kia, tự nhiên liền phải nhiều cấp một ít, chuẩn bị cho tốt lúc sau, nhìn Liễu Ngọc Trạch, nói. Đại cháu trai, cái này ngươi chạy nhanh lấy về đi, sấn mưu cầu danh lợi ngọ làm ngươi nương bên kia đừng nấu ăn, buổi chiều ngươi cũng đừng tới, không có gì chuyện này cũng. Liễu Ngọc Trạch vừa nghe gật gật đầu, cười đồng ý lúc sau, cầm đồ vật ra tử quán, Liễu Vân cùng Liễu Sương hai chị em đem đồ ăn mang sang đi. Tưởng thị nhìn Liễu Vân, nói, nhị tẩu, chờ tiểu lầu khai trương thời điểm, Vân Nhi nhưng ngàn vạn đừng làm cho nàng đi đại đường A. Tần thị vừa nghe gật gật đầu, cẩn thận nói, ngươi yên tâm đi, ta minh bạch. Kia Liễu Vân hai chị em, lớn lên đều là cái đỉnh cái đẹp, này tiểu quán khai trương lúc sau, mỗi ngày đều sẽ tới không ít muôn hình muôn vẻ người, khó tránh khỏi sẽ có một ít đăng đồ tử, cái này không thể không phòng. Đi vào đại đường. Liễu Ngọc Hồng trước tan học đã trở lại, nghe mùi hương, hỏi. Nương, ngươi làm cái gì, như vậy hương đâu? Liễu Sương vừa thấy đại ca đã trở lại, nhảy nhảy lộc cộc đi qua đi, lôi kéo hắn tay, nói. Ca, ngươi mau xem, ta sáng tạo nha, ngươi mau tới, mau xem. Liễu Ngọc Hồng nhìn trên bàn vài đạo đồ ăn, cười vớt nàng đầu, nói. Ngươi nha, có phải hay không lại thèm, mỗi ngày cân nhắc ăn. Không đợi Liễu Sương đáp lời đâu, Liễu Chính Tùng huynh đệ hai người từ bên ngoài đã trở lại, hai người sắc mặt đều đặc biệt hưng phấn, hiển nhiên là lao thái thái không có gì chuyện này. Tần thị bưng bạch diện màn thầu tiến vào, sau đó hỏi, cha hắn, ta nương thế nào? Yên tâm đi, nhìn, nói là không có gì trở ngại, uống đoạn thời gian chén thuốc, chắc mấy ngày châm cứu, liền không có việc gì, đừng lo lắng. Liễu Chính Tùng vỗ nhẹ tức phụ nhi bả vai. Hắn biết nhà mình tức phụ nhi cùng mẫu thân cảm tình hảo, gần nhất là bởi vì mẫu thân không phải loại chuyện này nhiều bà, thứ hai cũng là vì tức phụ nhi nhà mẹ đẻ không ra sao. Đại gia vừa nghe Lữ Thị không có gì chuyện này, đều yên tâm vây quanh ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống, sau đó bắt đầu ăn cơm trưa, về vương gia nữ hoa tới sự tình, ai đều không có nói. Liêu Sương cơm nước xong, cùng Liêu Vân trở về tứ hợp viện, buổi chiều cơ bản không cần các nàng. Lại bởi vì nàng năm nay đều 7 tuổi, phải học một ít nữ hồng. Cho nên, nay về sau nàng khổ bức nhật tử liền tới rồi, đảo không phải nàng thực không nghĩ học, nhưng một cái hiện đại nữ tử học cái này, không phải bởi vì hứng thú yêu thích, mà là bởi vì muốn lấy lòng nam nhân, nàng liền rất không thích. Ngồi ở đại tỷ phòng tiểu trên giường đất, phùng mấy châm lúc sau, đống nhiên nhớ tới vương viên ngoại chuyện này, chạy nhanh dùng ý niệm tìm tiểu tuyết. Vật nhỏ, chỗ nào đâu? Mạo phao, mạo phao. A, ở đâu, chủ nhân, chuyện gì nhi a? Tiểu gia hỏa kêu biên chép miệng, biên đáp lời, rõ ràng chính là ở ăn vụ. Cụ thể trộm nhà ai, còn thật lòng không biết, Liêu Sương cũng đã sớm thấy nhiều không trách, kia vật nhỏ ăn vụ nhân ra, đều là phi phú tức quý, đảo rất có đúng mực. Ta cùng ngươi nói, ngươi ăn xong đi tranh vương viên ngoại gia, đem nhà bọn họ bản đồ địa hình cho ta hiểu rõ, biết không? Ai nha? Đã biết, không nói, ta thấy thịt kho tàu sư từ đầu, hoa ha ha. Vật nhỏ tiếp tục căn vụng, Liêu Sương còn tưởng dặn dò điểm mà cái gì, đồng nhiên. Sương Nhi, tưởng cái gì đâu, ngây người đã lâu. Nghe được đại tỷ kêu nàng, đồng nhiên một đốn, sau đó nhìn đại tỷ cười một chút, gãi gãi đầu, nói. Tỷ à, ta đồng nhiên nhớ tới điểm đồ vật, chúng ta lộng một ít trở về thực nghiệm một chút, được không à? Liêu Vân Hồ nghi nhìn nàng, hồi lâu lúc sau, duỗi tay nhẹ điểm cái chán của nàng, cười thân nói. Ngươi a, một chút đều ngồi không được, mới phùng mấy chấm a, thật là. Nghe được đại tỷ nói như vậy, nàng trong lòng minh bạch, đây là đồng ý, không nói hai lời, túng đại tỷ liền hướng bên ngoài chạy, quản gia khóa cửa hào lúc sau, hai chị em trực tiếp đi thịt sạp. Mua một ít heo xuống nước, lại cùng bán gà lại mua một ít mề gà. Kia bán ra đều cùng xem quái dị xem bọn họ. Bất quá Liêu Sương còn chấn không thèm để ý, xách theo đồ vật, lại mua một ít bát giác, vỏ quế chờ đồ vật, hai chị em lúc này mới về nhà. Tới rồi trong nhà, Liêu Vân cũng không nói chuyện, như cũ sụ mặt nhìn nàng, nói nhiều ít lời nói nàng đều không nghe, kia rõ ràng liền không thể ăn, hơn nữa đặc biệt xú, nha đầu này như thế nào liền. Liêu Sương cũng không nói lời nào, cầm kéo cùng chiếc đũa, ngồi ở tiểu băng ghế thượng bắt đầu thu thập heo xuống nước, mấy thứ này nàng nhưng thật ra không lộng quá, bất quá thấy quá. Luôn luôn tự phụ động thủ năng lực cường nàng, tự nhiên là dám làm. Đem kia ruột sấy đồ vật, toàn bộ đều ném vào hoa viên nhỏ, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Hiện tại tháng 6 phân, loại một ít cải trắng, chờ tới rồi thu lúc sau, liền không cần mua đồ ăn ăn. Liêu Vân vừa nghe lời này, tức khắc không sụ mặt, đi kho hàng cầm cái cuốc bắt đầu cuốc, mặc kệ tiểu muội làm này đó hữu dụng vô dụng, loại hoa màu hay là nên. Liêu Sương trộm đạo ngó một chút đại tỷ, liệt miệng cười không nói gì, tiếp tục lộng trong tay đồ vật, chờ những cái đó mề gà, xuống nước đều lộng sạch sẽ lúc sau, lúc này mới đứng lên đâm đâm eo, nói. Đại tỷ, giúp ta một phen, hai ta đem bọn họ đều đoàn tiến tây phòng trong phòng bếp. Liêu Vân không nói gì, buông cái cuốc, giúp đỡ nàng cùng nhau đoàn, nói trắng ra là, đều là Liêu Vân chính mình dùng sức. Đừng nhìn nàng là một cái 12 tuổi tiểu cô nương, nhưng từ nàng 10 tuổi bắt đầu liền loại hoa màu, này tay kính nhi là tương đối lớn. Đoàn đến phòng bếp lúc sau, Liêu Vân hắc mặt xem nàng, nói. Nha đầu thúi, lần này lộng xong, về sau không được ở lộng. Nếu không phải ta kịp thời xới đất, này hậu viện, liền vô pháp muốn. Liêu Sương phun ra hạ đầu lưỡi, không nói gì thêm, dù sao chính là thượng có chính sách, hạ có đối sách, một khi thành công, ngươi cũng liền không nói nhau nhau. Nồi to thiêu thượng tuổi, sau đó đem xuống nước, mề gà đều bỏ vào nồi to, thêm thủy chắc một chút. Nàng bên này bận rộn, bên hai liền nghe được tiểu tuyết ở nơi đó quăng quác. Chủ nhân A, ngươi đến chú ý điểm A. Kia vương gia chính là kế hoạch muốn chơi xấu đâu, không biết từ chỗ nào làm tới một cái bạch bình sứ, bên trong nghe nói là độc dược. Xem đi, đây là sợ cái gì tới cái gì, bất quá may mắn có tiểu tuyết, bằng không thật đúng là. Một bên đem chắc tốt xuống nước vớt ra tới, một bên cân nhắc, suy nghĩ một chút, nói. Ngươi thấy rõ ràng kia bạch bình sứ bọn họ để chỗ nào rồi, sau đó buổi tối chúng ta lại nói, biết không? Hành! Ta đây tiếp tục đi à, chủ nhân, ngươi cho ta lộng điểm tiêu thực chén thuốc, hôm nay vương nguyên nhà ngoại sát gà. Tiểu tuyết nói xong liền không nói chuyện nữa, Liêu Sương còn lại là khí không được, hóa ra gia hỏa này sợ bỏ ăn, cư nhiên còn lo trước khỏi họa, sao nộn sao không tiền đồ đâu. Bất quá phun tảo về phun tảo, nên cho nó súp dược vẫn phải làm. Đem nồi to soát sạch sẽ, phóng tiếp nước, sau đó đem vỏ quế linh tinh gia vị đều ném bên trong. Cuối cùng đem xuống nước cùng mề gà ném vào đi, lúc này mới xoay người trở về phòng. Vào nhà lúc sau, giữ cửa khóa lại, lắc mình vào không gian, đã mấy hôm không gian không thăng cấp, ai tới cũng kỳ quái, nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ lại đây, vì cái gì này không gian liền không thăng đâu. Thở dài, trước cấp tiểu tuyết ngao chén thuốc, sau đó đem thành thục tiểu mạch thu hoạch, phóng một bên, hiện tại trong nhà an bạch diện, đều là không gian xuất phẩm. Kia xưởng người đều nhận thức nàng, tổng nói nàng lúa mạch tỷ lệ là tốt nhất, phiết một chút miệng, tiếp tục loại thượng thảo dược, đi vào ẩn liên tuyển nhìn một chút, hồ nước vẫn là như vậy, không có bất luận cái gì biến hóa. Thoạt nhìn, này lên tới tứ cấp còn rất lao lực, tùng một chút bả vai, lắc mình lại trở về nhà ở, mở cửa cũng đã ngửi được mùi hương. Thật sự thơm quá à, chỉ chốc lát sau nghe được tiếng bước chân, Liễu Vân từ nhỏ hoa viên lại đây, này mặt, rốt cuộc không bản chứ. Liêu Sương cười một chút, nói, thế nào đại tỷ, ta lợi hại đi, hương không hương. Liêu Vân Hồ nghi nhìn nàng, hỏi, người rốt cuộc như thế nào nghĩ đến, cũng là trong ngộng bà cố nội nói cho. Nghe xong lời này, Liêu Sương không cấm lắc đầu, một cái nói dối, không thể lão dùng, bằng không liền có chuyện nhi, nhảy nhảy lộc cộc đi vào đại tỷ bên người, kéo nàng cánh tay, nói, cái này à, là nghe người khác nói, bất quá ai cũng chưa đã làm. Ta suy nghĩ, nhà ta hiện tại có chút tiền, liền làm điểm thử xem bái, ngươi nói đi. Liêu Vân không nói gì, bất quá cũng không phản đối, cái này thủy sự tình liền tính như vậy địa. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Liêu Sương cố ý làm hai cái đồ ăn, một cái là lưu ruột giả, một cái bạo xào mề gà. còn cố ý cố lộng huyền hư không nói cho đại gia là cái gì, trước làm cho bọn họ nếm thử. Liễu Ngọc Hồng nhìn tiểu muội bộ dáng, duỗi tay niết nàng cái mũi, nói: "Ngươi a, là càng ngày càng nghịch ngợm." Liêu Sương cười hì hì rung đùi đắc ý, cái gì đều không có nói, bất quá nhưng thật ra thực thành thật ăn cái gì, nói đến cùng, mấy thứ này nàng cũng chưa làm qua. Bất quá viết vong văn sao, tổng muốn tra một ít tư liệu, may mắn nàng là cái có tâm, tra qua lúc sau đều bồi xuống dưới, tỉnh lần sau dùng khi, ở đi tra, lãng phí thời gian. Tần Thị ăn một ngụm mề gà, nhấm nuốt một chút, gật gật đầu, nói: "Vẫn là không tồi, nếu nhiều phóng một ít muối, thiếu một chút nước tương, là được." Liêu Sương vừa nghe, đặc biệt tự hào, mặc kệ nói như thế nào, này lần đầu tiên thực nghiệm chính là thành công, đến nỗi cải tiến, đó là mẫu thân sự tình, cùng hắn không quan hệ. Liêu Chính Tùng nuốt xuống trong miệng đồ vật, uống một ngụm thủy, nói: "Này bàn, như thế nào như vậy hàm, hầu đã chết." Tiểu Kích Trường: "Liêu Sương, thân mụ, ngươi có thể để cho ta nhanh lên lớn lên sao?" Tiểu Ái: "Vì cái gì muốn lớn lên?" Liêu Sương: "Bởi vì trưởng thành, liền có thể phao xoáy ca, hoa ha ha." Chương 28 đêm thăm viên ngoại phủ. Liêu Sương không tin, ăn một ngụm lưu ruột già, quả nhiên, thật sự hảo hàm, xấu hổ cúi đầu, giống như nàng đem muối coi như đường, lại thả một lần. Tần Thị thực khách quan ăn một ngụm, nhai một chút, nói: "Không tồi, khá tốt ăn, hảo Sương Nhi, cùng nương nói, đây đều là dùng cái gì làm a?" Liêu Sương cười dựa vào đại ca bả vai không nói lời nào, Liêu Vân thấy thế, uống một ngụm thủy, nói: "Nương, nói ra ngài đều không mang theo tin đến, cái này là dùng heo đại tràng làm, còn có này, cái là dùng kê nội kim làm, cũng không biết nàng nghe ai nói." Liêu Chính Tùng phu thê vừa nghe đại nữ nhi nói, đều nhíu hạ mày, này hoa màu viện liền tính không còn có thịt ăn, cũng sẽ không đi ăn heo xuống nước cùng kê nội kim. Ngẫm lại nguyên lai trang chính là cái gì, ai còn có thể lại ăn uống ăn đi xuống. Liêu Chính Tùng bất đắc dĩ cười, Tần Thị buông chiếc đũa, suy nghĩ một chút, nói: "Này lưỡng đạo đồ ăn sắc thật không tồi, cũng không biết những người đó có thể hay không tiếp thu à." Liễu Ngọc Hồng suy nghĩ một chút, gắp một khối mề gà đút cho tiểu muội, sau đó nói: "Nương, chúng ta có thể như vậy, vốn dĩ không cũng tính toán khai trương thời điểm, đưa điểm cái gì thức ăn sao. Cái này phí tổn nguyên bản liền không cao, không bằng." Liêu Sương ở một bên nghe, trong lòng cái kia Mỹ, rốt cuộc vẫn là đại ca, người đọc sách ánh mắt tương đối cao, xa không hải tử bộ không tìm lang, nên như vậy sao, bằng không nhiều thực xin lỗi chính mình dụng tâm lương khổ. Tần Thị suy nghĩ một chút gật gật đầu, Liêu Vân cũng mở miệng phụ hòa nói: "Nương, nhà ta tiểu quán mặt sau không phải có nhị mẫu vườn rau sao, cái này trong nước đồ vật, đến lúc đó bỏ vào đất trồng rau, chúng ta loại điểm cải trắng, củ cải, tỉnh mùa đông lại mua đồ ăn a." Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, tức khắc chụp hạ đùi, đặc biệt tán đồng gật đầu. Liêu Sương ở một bên liền hảo buồn bực a, này chính ăn cơm chiều đâu, đại gia ở bên nhau thảo luận heo xuống nước bên trong đồ vật, ông trời, đây là đại gia không câu nệ tiểu tiết, đổi làm đại bá tại đây, phỏng chừng sẽ không ăn đi. Tiểu Ngọc Thanh không rõ đại gia nói chính là cái gì, chỉ là một mặt ăn cái gì, tiểu gia hỏa ăn hơn phân nửa cái màn thầu, sau khi ăn xong rửa vào nhị tỷ trong lòng ngực làm nũng. Liêu Sương cũng nhanh chóng ăn xong, lôi kéo tiểu đệ ra nhà ở, đi trong viện đi bộ, nàng hiện tại vẫn là tiểu hài tử đâu, đến hưởng thụ một chút hài tử hạnh phúc thời gian. Liễu Ngọc Thanh lôi kéo tay nàng, chậm gì gì biên đi, biên nói: "Nhị tỷ, hôm nay ở đại bá nhà mẹ đẻ, nghe ra ra, mãi mãi nói, phải cho đại đường tỷ làm ai. Nông thôn làm ai tương đối sớm, 14 tuổi cập kê lúc sau, cơ bản liền bắt đầu thu xếp, này hiện tại đi vào trấn trên, phỏng chừng đại đường tỷ việc hôn nhân sẽ càng tốt." Liêu Sương nghĩ vậy nhi, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay nhéo Tiểu Ngọc Thanh cái mũi, hỏi: "Về sau cấp chúng ta Thanh ca nhi cũng tìm cái tức phụ nhi, thế nào a?" "Nhị tỷ, ta không để ý tới ngươi." Tiểu Ngọc Thanh nói xong, xoay người liền chạy, đừng nhìn hắn mới chỉ có 3 tuổi. Nhưng tức phụ nhi cái này từ, hắn cũng không xa lạ, cha tức phụ nhi chính là mẫu thân, hắn hiểu được. Liêu Sương nhìn đệ đệ thẹn thùng bộ dáng, cười ngửa tới ngửa lui, càng ngày càng phát hiện, đậu đệ đệ là cái đặc biệt hảo ngoạn sự tình, ân ân, hảo chơi. Vào đêm, Liêu Sương tắm xong lúc sau, trở lại chính mình phòng, giữ cửa khóa lại, lắc mình vào không gian, liền thấy Tiểu Tuyết quỳ rạp trên mặt đất nằm ngay đơ. Kia chén tiêu thực chén thuốc không có, rồi tay đem nó bắt được trong lòng ngực, thở dài, nói. Ngươi a, từng ngày ăn ngủ, ngủ an, đều mau thành heo. Tiểu Tuyết rầm rì không nói lời nào, hướng chủ nhân trong lòng ngực cùng cùng, một lúc sau, nói. Chủ nhân, lầu hai ta cho ngươi lộng một bộ y phục dạ hành, ngươi đi xem đi. Nha à, nhìn không ra tới, vật nhỏ này còn rất chi kỷ, nhắc tới phi thân thượng đến lầu hai, liền thấy trên giường một bộ màu đen y phục dạ hành, chớp hạ đôi mắt, nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, hỏi. Chỗ nào tới? Vương Viên ngoại gia chuẩn bị, hình như là muốn đi hạ độc dùng, ta liền mượn gió bẻ măng lấy về tới, chủ nhân, khi nào chúng ta đi à? Tiểu Tuyết lúc này cũng tinh thần tỉnh táo, cái kia vui vẻ bộ dáng, thật đúng là làm người không dám khen tạo. Liêu Sương suy nghĩ một chút, đem nó đặt ở trên mặt đất, cầm đêm đó hành y xem xét liếc mắt một cái, rõ ràng là thành nhân, từ trang điểm trên tủ cầm kéo, kim chỉ bao bắt đầu sửa quần áo. Chờ này quần áo cũng sửa hảo, thời gian cũng đi tới giờ xỉu, thay quần áo, Liêu Sương cầm lụa trắng đem chính mình trên mặt bịt kín, ngươi đừng nói, hắc bạch sướng, thật đúng là rất túng. Đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Liêu Sương ôm Tiểu Tuyết, lắc mình ra không gian, thật cẩn thận đem phòng môn đóng lại, bay lên nóc nhà, vài bước thoán hành, biến mất ở trong bóng đêm. Dựa theo Tiểu Tuyết chỉ dẫn phương hướng, đi vào Lạc Hà trấn nhất thổ hào tập kết mà, mới vừa ghé vào Vương Viên ngoại ra nóc nhà, liền nghe được. Đông, đông, đông, đông. Canh 4, gì? Canh 4. Từ lời Minh Chu Nguyên Chương lúc sau, không phải hủy bỏ canh 4 sao, như thế nào cái này địa phương cư nhiên còn sẽ có. Có câu tục ngữ kêu, Diêm Vương muốn ngươi canh 3 chết, ai có thể lưu người đến canh 5, chính là như vậy tới, chính là. Ách, hào đi, này thật đúng là hư cấu triều đại. Sơ soạn đi vào một cái cùng loại tàng bảo phong địa phương, còn không chờ nàng tiến đâu, liền nghe được bên trong quang lang, thanh âm. Ta dựa, cư nhiên có người so nàng sớm. Căn cứ địch bất động ta bất động nguyên tắc, nàng thành thật tìm được một góc qua, sau một lát, liền nghe được trong viện cái cỏ ầm ĩ, sau đó đao kiếm va chạm thanh âm. Ta cái đi, lấy nhiều khi ý ta. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ra tay đi cứu. Rốt cuộc địch nhân chính là bằng hữu sao, từ trên mặt đất dầm mấy cái đá, vận dụng nội lực, đánh vào Vương Viên ngoại gia đinh trên đùi. Liền xem người nọ phi thân đào tẩu, nàng cũng chạy nhanh đuổi theo đi nhìn liếc mắt một cái. Đến nỗi kêu bình độc dược, vẫn là từ từ rồi nói sau, hôm nay là khẳng định không được, rốt cuộc người kia đã rút dây động rừng. Thật sự không được, liền đem Tiểu Tuyết đặt ở tiểu quán nhìn, thứ này có thể so ai đều dựa vào phổ. Hạ quyết tâm lúc sau, nhanh chóng đuổi tới ngoài thành rừng cây, liền xem người kia trực tiếp nằm trên mặt đất, kéo dài hơi tàn. Đây là làm sao vậy? Cẩn thận đi qua đi, nhìn trên mặt đất nằm người, chậm rãi duỗi tay vớt hắn hô hấp, tuy rằng thực mỏng manh, bất quá còn hảo, còn có khí. Duỗi tay bắt mạch, đống nhiên nhíu hạ mày, trúng độc. Ta cái đi, Vương Viên ngoại gia rốt cuộc là làm gì a? Cư nhiên gia đình vũ khí đều là phun độc. Căn cứ cứu người quan trọng nguyên tắc, duỗi tay điểm hắn mấy cái đại huyệt, sau đó đem người ném vào trong không gian, để khí về nhà. Nay vừa đến ra, liền nghe bên ngoài cái cỏ ầm ĩ, Liêu Sương cũng không dám chậm trễ, trở lại phòng, lắc mình vào không gian, nhanh chóng thay cho quần áo. Đem người kia liền ném ở hắc thổ địa bên cạnh, sợ hắn tỉnh lại, lại điểm hắn ngủ huyệt, dặn dò Tiểu Tuyết xem trọng lúc sau, lúc này mới ra phòng. Đợi trong chốc lát, phát hiện không có việc gì, lại chạy nhanh lại lần nữa vào không gian, kiểm tra kia nam nhân miệng vết thương, vạch trần mặt nạ bảo hộ phát hiện, hắn còn rất xoái. Nhan giá trị rất cao, cùng Dịch Hàn dường như, giống, êm đẹp tưởng hắn làm cái gì. Dùng nước suối trước đem hắn miệng vết thương rửa sạch một chút, sau đó trang bị giải độc đan, tuy rằng không biết hắn chung cái gì độc, bất quá này dược tuyệt đối có hiệu quả. Huyền sâm, trái bã đầu, mà cốt ra. Cuối cùng hơn nữa ẩn liên nước suối, xoa thành một cái thuốc viên, uy vào nam nhân trong miệng, lúc này đã là giờ dần. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ nói như thế nào, thứ này mệnh là bảo vệ, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, bất quá cũng không biết hắn từ chỗ nào tới. Liêu Sương suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem hắn ném vào nhà kho, nghĩ vậy, lại ra không gian, đi vào tiền viện nhà kho, đem người thả ra, duỗi tay cởi bỏ hắn huyệt đạo. Người còn không có tỉnh, nàng đến tưởng cái biện pháp, đồng nhiên linh cơ vừa động, cầm một khối bố, chấm trên người hắn huyết, viết một hàng tự, sau đó đặt ở một bên, lúc này mới yên tâm rời đi. Chỉ là Liễu Xương không biết chính là, nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng người nọ liền mở mắt, vuốt trên người thường, ngồi ở trên giường đất, đôi mắt ở trong đêm tối giống như mắt ưng. Đả tọa điều tức một chút, giờ mèo sơ, giải độc đan khởi hiệu, trên người hắn không có bất luận vấn đề gì, lắc lư hạ cổ, khẽ nhíu mày. Cứu hắn cái kia, là cái tiểu hài nhi, đây là không thể nghi ngờ, vóc dáng không cao, nhưng như thế nào đem hắn như vậy cái đại nam nhân, cấp lộng trở về đâu, suy nghĩ đã lâu cũng không suy nghĩ cẩn thận. Mùa hè lượng thiên tương đối sớm, nam nhân xem xét một chút lúc sau, bất đắc dĩ lắc đầu, thoạt nhìn nếu muốn rời đi, còn phải chờ buổi tối. Cái kia mảnh vải thượng tự nghiêng lệch vặt mẹo, bất quá nhưng thật ra có thể thấy rõ. Cứu ngươi một mạng, không được cho ta chọc phiền toái. Thoạt nhìn, tiểu gia hỏa này lá gan còn rất đại, vạn nhất hắn là cái giang dương đại đạo, xem hắn nên làm cái gì bây giờ. Suy nghĩ một chút, phi thân giấu ở nóc nhà, an tâm nhắm hai mắt lại. Một ngày nghề nghiệp, liền ở ăn cơm sáng lúc sau bắt đầu rồi, Liễu Xương sấn các đại nhân không chú ý, còn chạy tranh nhà kho, nhưng đi vào lúc sau phát hiện người đi rồi, này trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, chưa cho nàng chọc phiền toái. Nửa canh giờ lúc sau, nguyên bản ầm ĩ tứ hợp viện, lại trở về bình tĩnh, bởi vì ngày hôm trước xuống nước làm cho thực hảo, cho nên này ngày hôm sau, Liễu Ngọc Trạch tự mình đi thịt sạp, lấy mỗi cân một văn tiền giá cả thu. Thật đúng là không thiếu lộng, thu hồi tới nhiều như vậy, Liễu Xương mang theo Liễu Vân, Liễu Nghề, Liễu Văn, tiểu thư nhi bốn cái đi hậu viện bắt đầu thu thập. Tuy rằng làm cho rất khó nghe, bất quá ngẫm lại có thể tránh bạc, mọi người đều đặc biệt cao hứng, không trong chốc lát Tưởng Thị từ bên ngoài lại đây, trong tay cầm một cái hộp gỗ, cười nói. Ta tiểu nha đầu nhóm A, các ngươi yên tâm thu thập, Tam Thẩm Nhi cho các ngươi mua xà bông thơm, bảo đảm các ngươi tay nhỏ sẽ không xú. Tỷ nhi bốn cái vừa nghe, đều cao hứng vỗ tay, Liễu Xương nhỏ nhất, ngửa đầu nhìn Tưởng Thị, nói. Tam Thẩm Nhi, cho ta nghe nghe, nghe nghe. Tưởng Thị sùng nịch lại đây, đem hộp gỗ đặt ở nàng trước mũi, tiểu nha đầu nghe thấy một chút, gật gật đầu, có điểm hoa nhài hương vị, thơm quá, thơm quá. Tam Thẩm Nhi, cái này thực quý đi. Một bên Liễu Nghê rốt cuộc là 14 tuổi người, tưởng liền tương đối nhiều. Mặt khác tỉ muội ba cái vừa nghe lời này, đều là chớp đôi mắt nhìn Tưởng Thị, chỉ thấy nàng cười một chút, duỗi tay mỗi người sờ một chút, nói. Này có thể có bao nhiêu tiền, chỉ cần chúng ta tâm hướng một chỗ xử, kính nhi hướng một chỗ dùng, tương lai ngày lành nhiều lắm đâu. Đại gia vừa nghe, đều cao hứng gật đầu, xối đất Liêu Chính Tùng huynh đệ hơn nữa Liêu Ngọc Trạch cùng Liêu Ngọc Thấm, cũng là phụ họa gật đầu. Hiện tại khổ một khổ không tính cái gì, chỉ cần tương lai hảo là được. Tiểu kích trường. Liêu Xương, cái kia tân hóa nam tử, có phải hay không cũng là ta nam nhân A. Tiểu ái, không đến ngươi nước mũi phao đều ra tới, lão nương tốc tới thích một chọi một. Liêu Xương, thích, cầu đại gia duy trì Xương Nhi nữ tôn được không, nhắn lại làm Xương Nhi có nhiều hơn phu quân, dập đầu, bái tạ. Tiểu ái, cút xéo, bất quá, các vị xem quan, nên nhắn lại đến nhắn lại Nga. Chương 29 nhìn thấu không nói toạc. Lại lăn lộn mấy ngày, tiểu quán rốt cuộc ở tháng 6 12 hôm nay ngày hoàng đạo khai trường, mấy ngày này, Liêu Xương quá đến thật là lo lắng đề phòng. Ban ngày mọi người đều ở tử quán, thu thập heo xuống nước, thịt kho, người nhiều tự nhiên đều dễ làm, chính là tới rồi buổi tối liền không giống nhau. May mắn nàng có dự kiến trước, đem tiểu tuyết mỗi ngày đều đặt ở bên này, bằng không thật đúng là không hảo làm a. Chỉ là này chơi xấu, đầu độc, liền tới rồi 5 lần, cuối cùng một lần thực kỳ quặc, nàng chạy đến, những người đó lại không có. Tiểu tuyết nói là bị người khác cấp đánh ra, cụ thể hỏi là ai đi, nó cũng không biết, bởi vì không dám rời đi phòng bếp, cho nên liền tính lại muốn nhìn náo nhiệt, cũng không dám nhúc nhích. Pháo thanh quá, liền phải tiếp tấm biển tiểu quán tiếp tấm biển người, vậy không cần suy nghĩ, phi mạch trấn trưởng Mạc Trúc. Nhưng chờ kia màu đỏ tơ lụa tiếp được lúc sau, Liễu Xương xem rõ ràng, thật nhiều cá nhân đôi mắt đều thẳng, đặc biệt là cái kia Vương Viên Ngoại. Thoạt nhìn, này dịch đại ca bảng hiệu, vẫn là thực dùng được, xem các ngươi về sau còn dám khoe khoang không. Liêu Chính Xuân làm trưởng quầy, đứng ở cửa, cười ha hả nói. Các vị hương thân phụ lão, hôm nay chúng ta liếu ra ở chỗ này, khai này hòa thuận tử quán, căn cứ thành tin vì buồn, lợi ích thực tế đệ nhất nguyên tắc. Liêu Sương ở một bên nghe Tam Thúc nói chuyện, không ngừng tắp lưới, nhìn không ra tới, này Tam Thúc thật sự có tài đâu, này tiểu cắn nhi lao, thật là dễ nghe. Lại nhảy lúc sau, tiểu quán liền tính chính thức buôn bán, mạch trấn trưởng làm cái thứ nhất khách nhân đi vào đi. Đương nhiên ai cũng không thể muốn hắn tiền, chính là làm hắn sung bề mặt. Mạch trấn trưởng tiến, không ít người đều nể tình hướng trong đi, Liêu Sương vừa muốn cất bước, tay đã bị người bắt được, quay đầu vừa thấy là Mạch Viện, cười một chút, sờ nàng mặt, nói. Người đi đâu nhi a? Như thế nào đều không tìm ta chơi đâu. Tiểu Mạch Viện cười hì hì ôm nàng cổ, thân mật không được, sau đó nói. Đi ta bà ngoại ra, mới trở về, Liêu Sương tỉ tỉ, ta thỉnh ngươi ăn cơm, đi, chúng ta tiến tử lầu. Tiểu gia hỏa nói chơi, hào khí túm nàng đi vào, Liêu Sương cười không được, đem nàng đưa đến Lam Hiên các nhà gian, nơi đó mặt Mạch trấn trưởng ở đâu. Xoay người phải đi, Mạch Viện không vui, một hai phải nàng cũng bồi, Liêu Sương vuốt nàng mặt, khuyên. Ngoan, tỉ tỉ có việc nhi muốn vội, trong chốc lát vội xong lại đây bồi ngươi, a. Mạch Viện cũng không phải không hiểu chuyện người hài tử, gật gật đầu, ngoan ngoãn đi tìm phụ thân, Liêu Sương mới ra tới, liền thấy hướng bên trong tiến ba người. Ba người nàng nhận thức một cái, chính là cầm đầu, Dịch Hàn. Kinh ngạc nhìn hắn, đi qua đi, nói. Đại thúc, nga, không đúng, Dịch đại ca, sao ngươi lại tới đây a? Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, duỗi tay nhéo má nàng một chút, nói. Tới ăn cơm, có nhã gian sao? Có, đương nhiên là có, đi, ta mang các ngươi đi Hàn Hiên các. Liêu Sương đi ở phía trước, mang theo bọn họ vào nhã gian, tiểu quán tổng cộng 5 cái nhã gian, mỗi cái tên đều có hiên tự, đây là đại bá khởi. Gian xếp hảo Dịch Hàn lúc sau, Liêu Sương bước nhanh đi ra ngoài tìm mẫu thân cùng cha, rốt cuộc nhà bọn họ hiện tại nhật tử, cùng nhân gia Dịch Hàn có quan hệ, uống nước không quên người đào giếng, Mao Gia Gia đã nói với. Dịch Hàn bên người nam nhân, đổ một chén trà lúc sau, nói. Tứ gia, Lạc Thanh Trần bên kia, đã bồi thường lời nói, nói là khoảng thời gian trước chúng mai phục, cái này trấn trên vương viên ngoại có vấn đề. Nga, Lạc Trang chủ cư nhiên chúng mai phục, kia nhưng có bị thương. Tuy Tung lắc đầu, nói không biết, sau đó vài người liền không nói chuyện nữa. Sau một lát, nhã gian môn đẩy ra, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng đi đến, muốn hành lễ, bị Dịch Hàn cấp ngăn cản, lắc đầu, nói. Chính Tùng thúc, Thẩm Nhi, đừng như vậy, muốn nói hành lễ đến ta cùng các ngài hành lễ, ta này mệnh, vẫn là Sương Nhi cùng Ngọc Hồng huynh đệ cứu đến đâu. Tần Thị cảm kích không biết nên nói cái gì hảo, lúc này, Liêu Sương bưng đồ ăn tiến vào, đặt ở trên bàn. Nói, Dịch đại ca, ngươi nếm thử, này lưỡng đạo là chúng ta chiêu bài đồ ăn, ăn rất ngon nga. Dịch Hàn cười gật đầu, nhìn Liêu Chính Tùng hai vợ chồng, trong lòng minh bạch bọn họ co quắp, suy nghĩ một chút, nói. Thúc, thím, các ngươi đi vội đi, ta biết hôm nay các ngươi khẳng định vội, làm Sương Nhi tại đây bồi liền hảo, Ngọc Hồng huynh đệ trở về, làm hắn cũng lại đây. Ai, hảo, hảo. Liêu Chính Tùng như là bắt được đặc xá lệnh giống nhau, lôi kéo bà tử xoay người rời đi. Dịch Hàn nhìn thức ăn trên bàn, hướng Liêu Sương vầy vây tay, nói. Lại đây, cùng ta tâm sự thiên A. Liêu Sương cười đi tới, trong lòng minh bạch, thứ này chính là đại chỗ dựa, tuyệt đối không thể đắc tội đâu. Ngoan ngoãn đi vào hắn bên người, nghiêng đầu nhìn hắn, nói. Dịch đại ca, chúng ta trấn trên có một cái cửa hàng, tấm biển cùng nhà ta giống nhau Nga. Sao lại thế này? Dịch Hàn cười niết nàng cái mũi, liền cùng đại ca ca nhà bên giống nhau, đem nàng ôm ngồi ở ghế trên, nói. Tiểu nha đầu, có câu nói kêu nhìn thấu không nói toạc, minh bạch sao? Lời này nàng tự nhiên là biết đến, dù sao nàng là tiểu hài nhi, nhún nhún vai, ra vẻ nghiêm túc nhìn hắn, nói. Dịch đại ca, ngươi không thể yêu cầu một cái tiểu hài tử hiểu nhiều như vậy, này không hợp lý. Ha ha. Ha ha ha. Dịch Hàn sang sảng cười, nhưng hắn này cười không quan trọng, bên cạnh hai người đều mông vòng, lẫn nhau xem một cái, cơ bản đều là không thể tin được bộ dáng. Thứ gia cư nhiên sẽ cười. Ha ha, ngươi cái này tiểu nha đầu à, tính kế ta thời điểm, ngươi như thế nào không nói chính mình là tiểu hài nhi, ngươi nha. Nói xong còn duỗi tay xoa xoa nàng tóc, nguyên bản sơ thực chỉnh tề đầu tóc, bị hắn như vậy một xoa nắn, nhưng thật ra rối loạn. Bất quá Liêu Sương không có xem nhẹ kia hai tùy tùng ánh mắt, thoạt nhìn cái này Dịch Hàn ngày thường không yêu cười, như vậy cũng hảo, chính mình có thể đem hắn chọc cười, kia về sau trong nhà nhật tử liền hảo quá. Cầm chiếc đũa gắp một khối mề gà, đặt ở tiểu cái đĩa, nói: Dịch đại ca ngươi đừng cười, chạy nhanh nếm thử, lạnh liền không thể ăn. Dịch Hàn cười cầm lấy chiếc đũa, đem cái đĩa đồ vật bỏ vào trong miệng nhấm nuốt một chút, gật gật đầu, lại chính mình gắp một khối ăn xong lúc sau, nói: Đây là cái gì, khá tốt ăn, nhai rất ngon, cay, thực ăn với cơm. Liêu Sương không có trả lời, lại cho hắn gắp một khối ruột già, ý bảo hắn lại ăn. Dịch Hàn ăn vào trong miệng lúc sau, vẫn là lại gắp một khối ăn, lúc này nhã gian môn đẩy ra, Liễu Ngọc Hồng bưng khay tiến vào, đem đồ ăn mang lên lúc sau, nói: Cảm thấy thế nào, ăn ngon sao? Dịch Hàn gật gật đầu, khen không dứt miệng nói: Thím nấu ăn ăn ngon, cái này ta biết, bất quá này lưỡng đạo rốt cuộc là cái gì? Liễu Ngọc Hồng ý vị thâm trường nhìn hắn, cười nói: Phỏng chừng nói cho ngươi, ngươi liền ăn không vô nữa. Dịch Hàn chớp hạ đôi mắt, không tin lắc đầu, nói: Đừng nói bừa, chạy nhanh nói cho ta, đây là cái gì? Liêu Sương nhảy xuống ghế, đi đến đại ca bên người, bắt lấy hắn quần áo, nói: Là kê nội kim cùng heo đại tràng. Nôn. Nghe được nôn khan thanh, Liêu Sương cùng Liễu Ngọc Hồng đều sửng sốt, nhìn Dịch Hàn bên người hai người, khó có thể lý giải lắc đầu. Này ăn cái gì người không phun, hai người bọn họ nhưng thật ra trước phun ra, người nào sao, giả sạch sẽ. Dịch Hàn mắt lén ngó bọn họ một chút, nhẹ gõ mặt bàn, nói: Thốc phong, gió mạnh, lại đây cầm chiếc đũa nếm thử. Liêu Sương ở một bên nghe, đôi mắt không chớp mắt nhìn kia hai phòng, chật chật chật. Thật thảm, gặp được như vậy một cái phúc hát chủ tử. Liền xem bọn họ và không muốn cầm chiếc đũa, gắp một khối, nhắm mắt lại ăn xong đi, cơ hồ là đồng thời, hai người lại đều hạ chiếc đũa kẹp lên tới. Dịch Hàn nhìn bọn họ, buồn cười lắc đầu, nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Hồng, người sau nhẹ sờ tiểu muội phát đỉnh, nói: Sương Nhi, ngươi đi sau bếp giúp đỡ, vừa rồi ta xem ngươi đại tỷ lo liệu không hết. Liêu Sương vừa nghe, các loại vô ngự xoay người, chậm gì gì đi ra ngoài, hiển nhiên lại bị tống cổ ra tới, nàng hiện tại thập phần khẳng định. Cái kia Dịch Hàn cùng đại ca, tuyệt đối là nhận thức, phỏng chừng quan hệ còn không bình thường. Theo lý mà nói, Dịch Hàn là thân vương, đại ca là biết đến, lấy hắn chi thư đạt lý tính cách, vừa rồi thấy Dịch Hàn thời điểm, nên ôm quyền hành lễ. Nhưng cái gì động tác đều không có, còn giống lao bằng hưu giống nhau, làm hắn đoán kia lưỡng đạo đồ ăn dùng cái gì nguyên liệu, cắn hạ môi, dùng ý niệm kêu: tiểu tuyết, người đâu? Đừng xảo nga chủ nhân, ta mới vừa tỉnh, ở bên ngoài tìm ăn ngon đâu, ai nha nha, có điểm tâm, không tồi không tồi. Nghe kia không tiền đồ linh sủng lời nói, tức khác thật sự có loại con lớn không nghe lời mẹ cảm giác. Tính, mấy ngày này tiểu tuyết cũng đủ vất vả, đại ca sự tình. Không nóng nảy, là bí mật tổng hội có lòi thời điểm. Nếu như vậy, nàng vẫn là chờ kia phân kinh hỉ đi, hy vọng đến lúc đó không phải kinh hách liền hảo. Cất bước đi vào sau bếp, liền thấy đại tỷ cùng đại đường tỷ ở bên kia soát mâm, nàng cũng vén tay háo qua đi hỗ trợ. Nay hiện tại là mùa hè cái gì cũng tốt nói, nhưng mùa đông nên làm cái gì bây giờ đâu, nước lạnh rửa chén khẳng định là sẽ thực bị tội a. Hôm nay khai trương, trong nhà đó là cả nhà tổng động viên, trừ bỏ Liêu Chính Dương ở thư viện dạy học, đại bá nương cùng gia gia mãi mãi ở nhà, mang theo ba cái tiểu hài nhi, người khác đều tới. Liêu Sương hảo tin, giặt sạch mấy cái chén bàn, liền đứng lên đi ra ngoài nhìn nhìn, trong đại sảnh, cơ hồ mỗi bàn đều có một tiểu bàn lưu ruột già cùng bạo xào mề gà. Này nếu là đặt ở hiện đại, kia khẳng định sẽ bị nhân gia nói phá của, liền này lưỡng đạo chính là man có cấp bậc nói đồ ăn đâu. Vẫn luôn bận việc đến giờ mùi mạng, trong đại sảnh cuối cùng một bàn người sau khi đi, sau bếp mấy cái nương tử quân đều mệt ngồi ở trên mặt đất, tần thị gõ cánh tay, các loại mệt. Tưởng cũng biết, này sau bếp chảo có cán đều có chú ý, tần thị một cái nữ lưu hạng người, lộng cái kia, thật sự đủ mệt cánh tay. Liêu Sương đau lòng mẫu thân, qua đi giúp đỡ xoa bóp bả vai, tưởng thị cùng tạ thị ở một bên nhìn, đều là đặc biệt đau lòng, Liêu Chính Tùng nhìn, cũng là rất không dễ chịu. Nghe hà chính mình sẽ không nấu cơm, cũng không giúp được nhà mình tức phụ nhi, Liêu Chính Xuân mang theo đại cháu trai Liễu Ngọc Trạch từ trước mặt lại đây, cười ha hả nói: Nhị ca, nhị tẩu, liền kia một buổi sáng, nhà chúng ta nước chảy liền tránh tam đồng bạc a. Thật sự, Tần Thị kích động thiếu chút nữa không đứng lên, nếu không phải Liêu Xương cho nàng niết bả vai, nàng nhất định sẽ đứng lên. Liêu Chính Xuân nhìn nhị tẩu bộ dáng, đau lòng nói. Nếu không, chúng ta lại mướn cái nấu ăn sư phó đi. Tiểu kích trường. Liêu Xương, vì cái gì lao đem ta tống cổ đi ra ngoài, ta liền không thể nghe một chút đại thúc bọn họ nói chính là cái gì sao? Thứ ra, nam nhân chi gian bí mật, ngươi một cái nữ hoa nghe cái gì? Liêu Xương, hử, ngươi đây là kỳ thị nữ tính. Thứ ra, vậy ngươi làm ta thân ngươi một chút, ta liền nói cho ngươi chúng ta nói chính là cái gì? Liêu Xương, vô sỉ a. Chương 30 thử xem bái, vạn nhất có thể đâu. Nếu không, chúng ta lại mướn cái nấu ăn sư phó đi. Lời này ra tới, mọi người đều không có gì nghị gật đầu, chính là Tần Thị lại không tán thành lắc đầu, duỗi tay đem phía sau Liêu Xương túm đến trong lòng ngực, ôm nói. Ta này mới vừa làm ngày đầu tiên, sau này bộ dáng gì còn không biết đâu, đừng loạn tiêu tiền, liền làm đồ ăn, ta có thể hành. Tưởng Thị vừa nghe, tức khắc không làm, chạy nhanh lắc đầu, kháng nghị nói. Không không không, tuyệt đối không được, nhị tẩu, này một buổi sáng ta nhưng thấy, ngươi liền không nhàn rỗi, như vậy, chúng ta mướn một cái xảo cơm nhà sư phó. Ta cửa hàng bán lại cho người khác đồ ăn, vẫn là chính ngươi tới, tóm lại, cũng không thể tổng sai xử ngươi một cái, này tiểu quán liền dựa ngươi xuất sắc, thật muốn mệt ra cái tốt xấu, nhưng làm sao bây giờ? Tưởng Thị thực thông minh, trong lòng minh bạch cái này tiểu quán sở dĩ sinh ý cũng không tệ lắm, hoàn toàn đều là cái này nhị tẩu công lao, hơn nữa nàng ở có khả năng, cũng là cái nữ nhân, thân thể ăn không tiêu. Tần Thị mở ra còn muốn nói cái gì, một bên Liễu Ngọc Trạch mở miệng nói chuyện, đánh gãy nàng. Nhị thẩm nhi, nghe tam thẩm nhi đi, cái này sư phó khẳng định đến tìm, chính là mặt khác tiểu tử quán, kia nấu ăn sư phó đều là nam nhân. Tới một cái giúp ngài cũng khá tốt, bằng không ngài muốn thật là mệt đổ, này tiểu quán cũng thật vô pháp tiến hành rồi. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, đem chuyện này liền tính cấp đính xuống dưới. Thừa dịp tiểu quán không thượng nhân, Liêu Chính Xuân chạy nhanh mang theo Liêu Xương đi ra ngoài chuyển động, liền tưởng mau chóng đem cái này nấu ăn sư phó cấp thu phục. Hai người đi bộ, liền thấy một chỗ thật nhiều người vây xem, chỉ trỏ trỏ bộ dáng, thật đúng là rất náo nhiệt. Liêu Chính Xuân ôm tiểu chất nữ, hướng đám người kia đi đến, Liêu Xương vừa thấy, trong lòng âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi. Nguyên lai này bán mình táng phụ không chỉ có chỉ là nữ tử, này nam tử cũng có đâu. Quan sát kỹ lưỡng quỷ gối nơi đó nam nhân, nhìn số tuổi không lớn, hẳn là liền 20 mấy tuổi, cho người ta một loại hàm hậu ấn tượng. Thật đúng là không tồi, cũng không biết hắn có thể hay không nấu ăn. Liêu Xương bám vào Liêu Chính Xuân bên thai, nhỏ giọng nói thầm một chút. Liêu Chính Xuân hồ nghi nhìn nàng, nói, có thể được không? Thử xem bái, vạn nhất có thể đâu. Tiểu nha đầu cổ vũ, Liêu Chính Xuân gật gật đầu, ôm nàng đi lên trước, ngồi xổm xuống thân mình, hỏi. Vị này huynh đệ, ngươi họ gì a? Chỗ nào người, đang làm gì? Kia nam tử vừa nghe có người hỏi, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn một chút, mở miệng nói. Vị này đại ca, tiểu đệ họ Trương, gọi tới Phúc, là phụ Dương người, ở tiểu lầu sau bếp đã làm học đồ, thật vất vả ngao đến có thể nấu ăn, ai tưởng tượng. Cha ta hắn bị bệnh. Trong nhà tiếp tục tiêu hết lúc sau, không có biện pháp, chúng ta ra hai cũng chỉ có thể tới Lạc Hà trấn đến cậy nhờ thân thích. Nhưng gần nhất mới biết được, kia thân thích đã sớm đã dọn đi rồi. Cha ta cấp hỏa công tâm, liền. Liền như vậy đi, ta là thật sự một xu đều không có, bằng không, ta cũng không thể bán mình táng phụ a. Liêu Xương xem kia Trương tới Phúc nói chuyện thời điểm, vẻ mặt cực kỳ bi thương bộ dáng, hiển nhiên không phải giả vờ, nói chuyện rằng gì, còn có điểm văn chíu chíu ngạch, phỏng chừng là niệm quá thư. Rồi tay thọc thọc tam thúc, Liêu Chính Xuân hiểu ý gật gật đầu. Rồi tay kéo Trương tới Phúc, nói. Huynh đệ, người dẫn ta đi xem cha ngươi, thế nào? Kia Trương tới Phúc vừa nghe, ngốc lăng nhìn hắn, nửa ngày không có phản ứng, lúc này trong đám người không biết ai nói một câu. Tiểu tử ngốc, còn không chạy nhanh cảm ơn nhân gia, đây là muốn giúp ngươi đâu. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Trương tới Phúc tức khắc quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu chắp tay thi lễ, dáng vẻ kia thật sự liền cùng gặp được quý nhân giống nhau. Liêu Chính Xuân bất đắc dĩ, chạy nhanh đem hắn nâng dậy tới, thúc giục Trương tới Phúc dẫn hắn đi xem cha hắn, ba người đi vào trấn trên một chỗ pha miếu. Một đường đi tới, Liêu Chính Xuân đã làm tự giới thiệu, hai người cũng hàn huyên không ít chuyện, về cái này trường tới phúc, bọn họ thúc cháu hai cũng coi như là nắm giữ một ít tin tức. Ra tối kiểu đoạn, sinh bệnh, xem bệnh, tao tiền, đến cậy nhờ, sau đó chết bất đắc kỳ tử, đây là sinh hoạt ta, đáng thương. Ly thật xa, Liêu Sương đã nghe nói hương vị, thoạt nhìn đây là đã chết có chút nhật tử, hơn nữa hiện tại là mùa hè, thi thể hư thối thực mau. Mau tới cửa thời điểm, Trương Tới Phúc dừng bước chân, sắc mặt xấu hổ nói. Liêu đại ca, này, các ngươi vẫn là đường đi vào, rốt cuộc. Liêu Chính Xuân minh bạch gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra 10 lượng bạc, này vẫn là nhị ca ngày hôm qua cho hắn, tổng cộng cho 50 lượng, nói là mua đồ ăn tiền vốn. Đem bạc đặt ở hắn trên tay, vô vô bờ vai của hắn, nói. Tới Phúc huynh đệ, ta đâu chính là cái nông dân, đều có khó xử. Ta cũng minh bạch ngươi khó xử, này 10 lượng bạc ngươi cầm, cấp đại thúc mua khẩu quan tài, xuống mổ vì an quan trọng. Trương Tới Phúc vừa nghe, chạy nhanh quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu vừa nói cảm ơn, Liêu Sương thấy không sai biệt lắm, túm túm tam thúc ống tay áo, Liêu Chính Xuân gật gật đầu, tiếp tục nói. Tới Phúc huynh đệ, ngươi mau đứng lên, chúng ta à, đã nói trước, ngươi nói ngươi học quá xào rau, ta này 10 lượng bạc coi như ngươi dự chi tiền công. Ta có cái tiểu quán vừa rồi cũng theo như ngươi nói, đang cần cái xào rau sư phó, ngươi liền qua đi hỗ trợ đi, một tháng ta cấp không được ngươi nhiều ít, liền 300 văn tiền, thế nào? Trương Tới Phúc vừa nghe, không nói hai lời liền đáp ứng rồi, trấn trên tiểu quán xào rau sư phó cơ bản đều là cái này giới, Liêu Chính Xuân không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn trong lòng rõ ràng. Liêu Sương thấy không sai biệt lắm, suy nghĩ một chút, nói, tam thúc, làm tới phúc thúc thúc liền ở tại tiểu quán đi, như vậy cũng có thể chăm sóc một chút sau bếp. Liêu Chính Xuân cười gật đầu, đem tiểu chất nữ bế lên tới, nhìn Trương Tới Phúc nói. Huynh đệ, ngươi trước vội vàng xử lý đại thúc hậu sự, xong việc liền đi hỏa thuận tiểu quán tìm ta. Trương Tới Phúc gật gật đầu, vội vàng đồng ý, Liêu Sương một chút đều không sợ hắn dàn xếp xong láo nhân liền đi, rốt cuộc gia hỏa này không nhà để về. Có cái tiểu quán làm chỗ dựa. Nói vậy hắn cũng có thể an ổn sinh hoạt, ôm Liêu Chính Xuân cổ, thúc cháu hai rời đi phàm miếu, mà cái kia Trương Tới Phúc, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn ngày lành mới vừa bắt đầu. Liêu Chính Xuân ôm Liêu Sương, một đường trở về đi, trên mặt tươi cười ngăn không được dạng ra tới. Nói là tìm một cái nấu ăn sư phó, này hiện tại nhưng khét ngược, không chỉ có sư phó tìm được rồi, liền tiểu quán buổi tối gõ mõ cầm canh đều có. Liền sợ có người kẻ xấu chơi xấu. Nguyên bản phòng bếp bên cạnh kho hàng, bị bọn họ đổi thành phòng, vốn là tính toán làm Liêu Chính Xuân trụ. Chính là Liễu Ngọc Hạo Tiểu, nói cái gì ngủ thời điểm, đều phải cha mẹ tất cả tại, sớm hắn ngủ trước Lưu, sáng sớm hôm sau khóc vậy tê tâm liệt phế. Không có biện pháp, kia phòng ở liền vẫn luôn không, hiện tại hảo, có người hỗ trợ đã có thể không giống nhau. Nhìn trong lòng ngực tiểu chất nữ, cao hứng hôn má nàng một ngụm, nói, Sương Nhi thật là tam thúc tiểu phúc tinh. Tức ngoan lại đáng yêu, còn có thể hỗ trợ xử lý sự tình, thật tốt. Liêu Sương mỉm cười ngọt ngào, trong lòng nhiều ít đều có chút ngượng ngùng, nói như thế nào đều 20 mấy tuổi người, điểm này nhi đạo lý đối nhân xử thế, nàng đương nhiên là biết đến. Vừa đến tiểu quán cửa, liền nghe được bên trong lách cách lang cang thanh âm, đây là làm sao vậy, có người tới tạp bãi. Liêu Chính Xuân nhanh chóng chạy về tiểu quán, liền nghe thấy tiếng khóc, tiếng mắng. Đem trong tay tiểu chất nữ đặt ở trên mặt đất lúc sau, bước nhanh đi hậu viện. Liêu Sương cũng đi theo đi đến hậu viện, phát hiện một người phụ nhân phủ ở mẫu thân trong lòng ngực khóc, sau đó Tam Thẩm Nhi cùng cha đứng ở nơi đó không nói một lời. Liền xem một người nam nhân cùng một cái lao thái thái đứng ở bọn họ đối diện, lao thái thái trong miệng hùng hùng hổ hổ, không một câu lời hay. Như thế nào, các ngươi hiện tại quá hảo, tiểu quan cũng khai. Như thế nào cũng đến cho ngươi muội muội thêm điểm của hồi môn đi, làm ca ca không nên sao. Lão thái thái nói thực đương nhiên, đôi tay veo eo bộ dáng, thật thật nhi người đàn bà đánh đá. Liêu Sương cất bước đi vào mẫu thân bên người, không đợi nàng nói chuyện đâu, đã bị đại tỷ Liêu Vân ôm tới rồi một bên, Lão thái thái nói như cũ tiếp tục nói. Bất quá nàng đại khái là nghe minh bạch, nguyên lai là 3 năm không về nhà mẹ đẻ cô tới, mà hùng hùng hổ hổ cái kia Lão thái thái. Chính là Liễu Lan bà. Liễu Lan xuất gia vãn, 17 tuổi mới gả chồng, cũng may Liễu Hoành Thanh danh hảo, này lão khuê nữ liền gả cho cái giàu có nhân gia, Hàn gia trang một hộ thợ săn. Bởi vì lúc ấy trong nhà túng quẫn, cho nên này của hồi môn cấp cũng không nhiều lắm, này Hàn gia không biết đánh nào nghe được tin tức, liền tới đây yêu cầu bổ của hồi môn đâu. Liêu Sương trong lòng biết, cái này của hồi môn tuyệt đối không thể bổ, một khi khai tiền lệ, kia về sau bọn họ sẽ không kiêng nể gì lại đây muốn, càng là không dứt. Nhưng nàng thấp cổ bé họng, lúc này cũng không thể nói chuyện, suy nghĩ một chút chỉ có khóc, hoa hoa khóc lớn, biên khóc còn biên nói. Ô ô, mẫu thân, thật đáng sợ a, hổ cô bà, muốn bà, ô ô ô, không cần bán xương nhí a. Liêu Chính Tùng vừa thấy khuê nữ khóc, chạy nhanh lại đây đem nàng ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ hống. Kia Hàn gia lão thái vừa thấy này tư thế, tức khắc liền không vui, ngồi dưới đất, vô đuổi, nói. Đây là tạo cái gì người ta, liền cái tiểu nha đầu cũng có thể khi dễ đến ta trên người, không sống a. Liêu Sương nhìn cái này hiệu quả, đặc biệt vui vẻ, bởi vì đề tài chuyển rời đến nàng trên người, vậy cùng của hồi môn không có quan hệ. Tưởng thị là cái gốc dạng, vừa nghe nàng như vậy càng quái, tức khắc liền không vui, mở miệng đánh trả nói. Hàn gia thím, ngươi lời này nói như thế nào, ngươi tới ta này không nói hai lời muốn bạc, nhà của chúng ta Sương Nhi gặp ngươi hung ác bộ dáng, doa khóc, đó là tiểu hài nhi, nàng biết cái gì. Ai nha? Sống không nổi nữa, đây là muốn khi dễ chết ta cái này lao thái bà à, không sống, ta như thế nào liền không dắt băng ôn chết ta. Này Hàn gia lão thái thái còn rất gia trâu, nghe một chút này mắng chính mình nói, thật là một chút đều không hàm hồ a, ngưu ít. Tần thị tính tình ôn hòa, chỉ là ở một bên hống cô em chồng, Liễu Lan vừa nghe bà như vậy nói chuyện, kia không phải ôn chết nàng chính mình, là mắng tiểu chất nữ kia. Đối với Liêu Sương thân mình, nàng so với ai khác đều biết, kia nha đầu thân mình không tốt, hơn nữa vẫn là trong nhà bảo nhi, sao có thể như vậy khi dễ đi. Suy nghĩ một chút, ôn hòa nói. Nương, ngài đừng như vậy, Sương Nhi thân mình không tốt, từ nhỏ liền có bệnh tim. Hàn gia lão thái thái vừa nghe lời này, càng là tới tinh thần, vô đùi tiếp tục khóc nháo, Liêu Sương hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, lại xem nàng phía sau đứng nam nhân, trong lòng đặc biệt hòa đại. Kia rõ ràng chính là tiểu cô trợ phu, cư nhiên không cùng tiểu cô mặt trận thống nhất, ở một bên xem náo nhiệt, thật quá đáng. Tiểu kích trường. Liêu Sương, các vị đại đại nhóm, hôm nay buổi tối chính là trừ tịch ngày hội, cung chúc xem này thư đại đại nhóm, tân niên tân khí tượng, phát tài kiếm đồng tiền lớn. Thứ gia, nhìn ngươi kia không tiền đồ hình dáng, khụ khụ. Cái kia tứ gia lên tiếng, đọc sách cấp đề cử phiếu, năm sau đều kiếm đồng tiền lớn. Độc thân tìm được phu quân. Liêu Sương, ngươi so với ta hảo đến chỗ nào đi là sao mà. Thứ ra, buồn chết ngươi, lại đây, làm ta hôn một cái. Chương 31 khuỵu tay quẹo ra ngoài. May mắn lúc này là tiểu quán nghỉ ngơi thời gian, bằng không bị nàng như vậy một rào hợp, này sau này sinh ý liền không cần làm. Liêu Chính Xuân ở một bên nghe kia lời nói, là càng ngày càng sinh khí. Cái gì ôn chết, cái gì tang môn tình. Này bên ngoài là mắng nàng chính mình đâu, kỳ thật chỉ chính là ai, không cần tưởng cũng biết, cau mày, nổi giận gầm lên một tiếng. Được rồi, xảo cái gì xảo. Này một giọng nói thật đúng là dùng được, Hàn gia lão thái thái thật sự không nói nhau nhau, không những không nói nhau nhau còn ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày không ngôn ngữ. Liêu Chính Xuân thở dốc vài cái lúc sau, mở miệng nói. Nhị ca, năm đó Lan Tử gả chồng thời điểm, bọn họ nói như thế nào? Liêu Lan xuất giá thời điểm, hắn không ở nhà, đúng là ở bên ngoài thủ công thời điểm, cho nên đối với trong nhà hết thảy, hắn cũng không biết. Liêu Chính Tùng cấp nữ nhi xoa xoa nước mắt, thở dài, nói. Lan Tử xuất giá thời điểm, nên đặt mua đều đặt mua, chính là tiền bạc cấp thiếu điểm, liền cho một đồng bạc. Nông thôn gả nữ nhi của hồi môn tiền nhất thứ đều phải cấp tam đồng bạc, cũng có cấp một hai, này liền giữ nhà ra cảnh trạng huống. Bất quá lúc ấy, Liêu gia có thể lấy ra một đồng bạc, đã xem như không tồi. Liêu Chính Xuân suy nghĩ một chút, từ cổ tay háo lấy ra bạc, bị Liêu Lan một chút liền cấp ngăn cản, lắc đầu, nói. Tam ca, này bạc ngươi không thể cấp. Hảo ngươi cái Liêu Lan, ngươi cư nhiên khuỵu tay quẹo ra ngoài. Hàn Đại Vân, đây là ngươi tức phụ nhi, ngươi hảo tức phụ nhi, ta liền nói nàng khi dễ ta, ngươi còn không tin, còn không tin. Liêu Sương thật muốn phun nàng vẻ mặt nước miếng, này lao thái thái cũng quá không biết xấu hổ đi. Liên nàng như vậy người đàn bà đanh đá bộ dáng, tiểu cô có thể khi dễ nàng. Lừa quỷ đâu? Hơi mang khóc nức nở kháng nghị, nói. Hổ cô bà, ngươi bái hạt, ta tiểu cô sao có thể khi dễ ngươi, ngươi như vậy lợi hại, ngươi khi dễ ta tiểu cô, hừ. Hàn gia lão thái thái vừa nghe lời này, vậy càng không vui, vô đuổi còn muốn chu lên thời điểm, Liễu Lan đi lên trước, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nương, ta gả đến các ngươi Hàn gia 3 năm, ta thức khuya dậy sớm, giặt quần áo nấu cơm, theo ta có thân mình, ta như cũ làm như vậy, ta tự nhận ta làm thực hảo. Chính là ngài đâu, hơi có không thuận liền lấy ta hết giận, 2 tháng thân mình đã bị ngài như vậy cấp đánh không có, sau đó ở cũng không hoài thượng, ngài mắng ta. Hùng ta đều nhận. Ta liền muốn hỏi ngài một câu, này 3 năm ta sở làm hết thảy, chẳng lẽ còn không thắng nổi kia của hồi môn 1 lượng bạc từ sao? A. Liễu Lan nói tự Châu Ngọc, nước mắt càng là chảy xuống dưới, Tưởng thị cùng Tần thị vừa nghe lời này, trong lòng đều đặc biệt sinh khí, Tần thị là ôn tính người, đi qua đi đem cô em chồng ôm vào trong ngực. Tưởng thị còn lại là tính nôn nóng, vừa nghe lời này, tức khắc liền không vui. Chỉ vào Hàn gia lão thái thái cái mũi, mở miệng liền một đốn cửa trách. Hảo ngươi cái lao chủ chứa, nhà ta tiểu cô gả đến nhà các ngươi, là làm con dâu, không phải làm nhóm lửa nha đầu. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi mắng nhà ta tiểu cô, là không đẻ trứng gà mái. Ngươi. Hòa ly đi, chúng ta Liếu ra nuôi nổi nàng. Một câu, len ken hữu lực, chấn đến mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Liêu Chính Dương cất bước tiến vào. Mày nhíu chặt, đôi môi hơi mẫn. Như vậy Liêu Chính Dương, thật là khí chàng cương đại. Nếu không phải tình huống không cho phép, Liêu Sương thật sự tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nên hòa ly, như vậy ra, quá có ý tứ gì à? Liêu Lan nhìn đại ca, khóc lóc chạy qua đi, Liêu Chính Dương ôm yêu muội, đau lòng hống, nhìn một bên đứng Hàn Đại Vân, mở miệng hỏi. Ngươi lúc trước như thế nào đáp ứng ta, ngươi còn nhớ rõ, phu, chữa thiên xuất đầu phương niệm phu. Ngụ ý một nhà chi chủ, một hộ chi thiên, ngươi liền chính mình nương tử, hai tử đều giữ không nổi, ngươi không xứng cái này tự. Hàn Đại Vân tự biết đối lý, túi đầu ôm quyền hành lễ, nói. Đại ca, ta. Hàn gia lão thái thái tuy rằng nghe không hiểu kia văn chiếu chiếu ý tứ, chính là mặt sau kia bạch thoại nàng minh bạch, đứng lên, ngửa đầu nhìn Liêu Chính Dương, lãnh hử một chút, nói. Nha, nguyên lai là tú tài lão gia à. Lúc trước cưới nhà các ngươi cái này nha đầu, cũng là vì ngươi duyên cớ, nhưng ai biết ngươi thế nhưng khảo tới khảo đi chính là cái tú tài. Còn ở nơi này giáo huấn ta nhi tử, ngươi dựa vào cái gì? Hòa ly. Dựa vào cái gì hòa ly, ta nói cho ngươi Liêu Chính Dương, hôm nay chúng ta liền phải hữu thê. Và anh, hữu thê cùng hòa ly, kia chính là 2 khái niệm, này 2 mặc kệ là cái nào kết quả, đều đủ làm nữ nhân uống một hồ. Nhưng một khi là hưu thê, kia nữ nhân đã có thể vô pháp sống. Liêu Chính Xuân tuổi trẻ, một xúc động, nghe tới hưu thê thời điểm, không nói 2 lời, trực tiếp tiến lên liền phải đánh, bị Liêu Chính Tùng một phen cấp túng chặt. Mà cái kia Hàn gia tiểu lão thái thái càng đầu, trực tiếp tránh ở thân nhi tử phía sau. Liêu Sương nhìn một màn này, thật là vô ngữ tưởng mở miệng phun tào, đáng tiếc nàng tuổi tiểu, lúc này không nên nói lời nói. Hưu thê. Hảo. Hàn gia thím ta hỏi ngươi, nhà ta muội tử phạm vào thất suất nào một cái, ngươi nói ra, chỉ cần nói đúng, ta theo ý ngươi hưu thê. Liêu Chính Dương nói đúng lý hợp tình, nhà mình muội muội cái gì đức hạnh, hắn đương nhiên là biết đến, từ nhỏ ngoan ngoan hiểu chuyện. Gả qua đi đã là chịu ủy khuất, nếu lại làm nàng được cái bị hưu kết cục, phỏng chừng yêu muội là sống không nổi nữa. Hàn gia lão thái thái lướt qua nhi tử, đứng ở nơi đó, đôi tay véo eo nói. Thất suất. Ta không biết cái gì là thất suất. Liêu Chính Dương vừa nghe, thế nhưng không bực, vỗ nhẹ muội tử phía sau lưng, mở miệng nói. Hảo, ngươi không biết cái gì là thất suất, ta tới nói cho ngươi, sau đó chính ngươi hảo hảo tưởng. Không thuận cha mẹ, vì này nghịch đức cũng, không con, vì này tuyệt thế cũng, dâm, vì này loạn tộc cũng, đố, vì này loạn gia cũng, có bệnh hiểm nghèo, vì này không thể cùng nhau tư thịnh cũng, khẩu nhiều lời. Vì này ly thân cũng, trộm, vì này phản nghĩa cũng. Hảo, ngươi hiện tại nói cho ta, nhà ta yêu muội phạm vào nào điều. Hàn lao thái thái nghe được đầu óc kêu loạn, nhưng nàng lại nghe tới rồi vô tử, thế hệ trước đều nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, liền cái này, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Nhà ngươi muội tử tới nhà của ta 3 năm, không sinh quá hài tử, như thế nào tính? Ta nói ngươi cái này lão chủ chứa, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ, vừa rồi chúng ta đại gia nhưng đều nghe được rõ ràng, nhà ta tiểu cô mang thai 2 tháng, bị ngươi xóa sạch. Tưởng thị không vui phản bác, dối tay chỉ vào nàng, cũng mặc kệ cái gì quy củ, lễ nghĩa, đối loại người này, liền không thể chú ý những cái đó. Hàn lão thái thái quay đầu, nhìn nàng, phết một chút miệng, sau đó nói, ai thấy ta đem nàng hải tử xóa sạch? Ngươi thấy? Dứt khoát, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Ta dựa. Liêu Sương ở một bên thiệt tình phát hỏa, trước kia nàng viết tiểu thuyết thời điểm, cũng viết quá như vậy vô lại, nhưng không nghĩ tới này lao thái thái ra châu, thế nhưng trợn mắt nói dối. Đôi mắt xoay một chút, lôi kéo Liêu Vân tay nói. Đại tỷ, nương có phải hay không nói cho chúng ta biết, nói rồi muốn tao trời đánh ngũ lôi hoành à? Liêu Vân sửng sốt một chút, không biết nàng là có ý tứ gì, bất quá vẫn là gật gật đầu, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nói. Đúng vậy, cho nên Sương Nhi không thể nói dối, bằng không sau khi chết xuống địa ngục, sẽ bị Diêm Vương rút lưới. Ân, Sương Nhi nhớ kỹ. Hai đứa nhỏ đối thoại kết thúc, nhưng Hàn Lao Thái Thái liền không vui, chỉ vào hai người bọn họ, chửi ầm lên. Hảo ngươi cái tiểu. Tiện. Chân, cư nhiên dám mắng ta. Đây là tú tài lao gia giáo dưỡng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, hài tử lại là như vậy khi dễ lao nhân. Liêu Sương quay đầu, đuổi ở đại bá mở miệng phía trước, nàng trước nói lời nói, cắn ngón tay, nghiêng đầu, ra vẻ manh ngốc nói. Bà cố nội, ta không khi dễ ngươi à, cái gì kêu mắng à, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi làm gì muốn mắng ta à. Vô tội, hảo vô tội. Dáng vẻ kia thật sự đặc biệt vô tội. Cũng làm Hàn Lao Thái Thái tức khắc không nói chuyện, ngốc đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì động tác, đại gia ai đều không có nói chuyện, sự tình sao lại thế này, hiện tại vừa xem hiểu ngay, căn bản không cần nói cái gì nữa. Một bên Hàn Đại Vân liền cùng cái tôn tử dường như, một cái thí cũng chưa dám phóng, cứ như vậy nam nhân cũng coi như đàn ông. Sợ Lao Tử Nương sợ cùng tôn tử dường như, nhà ai khuê nữ gả cho bọn họ ra, đều là bị tội mệnh. Đúng lúc này, Liêu Sương nghe được chỗ tối có người cười, không cấm trong lòng lộp bột một chút, rốt cuộc là ai đâu, làm gì nghe chân tường nhi. Liêu Chính Dương dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, nhìn Hàn Lao Thái Thái, nói. Hàn gia thím, chúng ta đều là người thông minh, ngươi rốt cuộc có hay không làm, ngươi trong lòng nhất minh bạch, cử đầu ba thước có thần minh, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Này nông gia viện Lao Thái Thái, la lối khóc lóc, pha trò, đó là mọi thứ tinh thông. Duy độc đối cái này thần minh vừa nói, bọn họ là tin phục. Hàn Lao Thái Thái suy nghĩ một chút, âm thầm bị đè nén, nhưng lại không cam lòng, mở miệng nói. Tưởng hòa ly có thể, bất quá các ngươi muốn bắt một lượng bạc tử, bằng không tưởng đều không cần tưởng. Ngươi! Liêu Chính Dương khí không nhẹ, Liêu Lan nhẹ nhàng đẩy một chút đại ca, xoay người, đôi mắt nhìn Hàn Đại Vân. Khi bọn hắn ánh mắt đối thượng thời điểm, Hàn Đại Vân cư nhiên né tránh. Ha ha! Hẳn là, dự kiến bên trong. Liêu Lan cười, cười hảo thê lương, nhìn bọn họ nương hai, lẩm bẩm mà nói. Hàn Đại Vân, ta gả cho ngươi 3 năm, quá đến là cái dạng gì nhật tử, ngươi trong lòng nhất rõ ràng, ta trước nay không yêu cầu quá cái gì, khuyên đủ ngươi nương, hòa ly đi, bằng không đừng trách ta. Câu nói kế tiếp nàng không có nói, nhưng là mọi người đều là sửng sốt, bởi vì Liêu Lan đáy mắt, tất cả đều là tuyệt vọng, Hàn Đại Vân vừa muốn mở miệng. Bang! Hàn gia lão thái thái trực tiếp quăng hắn một cái tát, lạnh giọng quát lớn. Như thế nào, muốn tiểu nương không cần lão nương? A! Liêu Sương là chân hỏa, tránh thoát khai Liêu Vân tay, bước nhanh chạy đến Liêu Lan bên người, lôi kéo tay nàng, nói. Tiểu cô, ta mang ngươi đi tìm trấn trưởng, chúng ta không sợ bọn họ, không sợ. Liêu Sương luôn cuống, nàng thật sự sợ hãi, nữ nhân, hơn nữa là Liêu Lan như vậy tính tình ôn hòa nữ nhân. Một khi hạ quyết tâm, vậy không phải đùa giỡn. Thật muốn là nổi lên phí hoài bản thân mình ý niệm, kia ra ra cùng mãi mãi liền sống không được. Trong nhà những người này cũng đều tinh thần sa sút, hiện tại nhật tử vừa vặn tốt một ít, cũng thật không thể làm nàng xảy ra chuyện a. Hàn Lão Thái Thái vừa nghe trấn trưởng, phiết một chút miệng, nói. Tiểu nha nhai con, đừng nói mạnh miệng, hôm nay đừng nói trấn trưởng, chính là vương gia tới, lao nương cũng không sợ, khi ta là bị dọa đại. Nga! Như vậy kiêu ngạo, bổn vương đảo muốn nhìn, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu kịch trường. Liêu Sương, chắp tay hành lễ an tết hảo, cung hỉ phát tài, nhắn lại lấy tới, lưu xong luôn sau, lại đem phiếu đẩy, nếu còn có, cầu đánh thưởng Nga. Tân một năm, Sương Nhi nhất định hảo hảo nỗ lực kiếm tiền, dưỡng nhiều hơn xoáy nổi Mỹ Nam, ta rất lợi hại Nga, phải tin tưởng ta. Thứ ra, Sương Nhi, ngươi lại khoác lác, như vậy thật sự hảo sao? Liêu Sương, ách. Chương 32 thanh quan khó đoạn việc nhà. Nga. Như vậy kiêu ngạo, bổn vương đảo muốn nhìn, rốt cuộc sao lại thế này? Vừa dứt lời, Dịch Hàn mang theo hai cái tùy tùng, lo vòng ngoài mặt đi vào tới, trong tay cầm quạt xếp, có quy luật diêu quạt. Liêu Sương nhìn hắn phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, tức khắc trong đầu hiện lên một cái tử, nam thần. Ta thiên a, thứ này cư nhiên có thể như vậy xoái, một thân màu trắng quần áo, tóc thúc để bạt bạch ngọc chế trụ, da như ngưng chi, môi hồng răng trắng, khoe miệng còn có một tia quỷ dị tươi cười. Cái loại này xấu xa, bĩ bị cảm giác. Liêu Sương mắt nhỏ chớp một chút, lập tức quỳ trên mặt đất, mở miệng nói. Tham kiến dễ thân vương. Nàng không biết thứ này phong hào, bất quá hắn họ dễ, lại là thân vương, như vậy kêu chuẩn không sai, nàng như vậy một đều. Liêu Chính Dương đám người cũng đều quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời. Tham kiến dễ thân vương. Dịch Hàn nhìn quỳ trên mặt đất nhóc con, khỏe miệng tươi cười lớn hơn nữa, nha đầu này chính là không bình thường. Rồi tay đem Liêu Chính Tùng nâng dậy tới, nói. Đều đứng lên đi, bổn vương tới chính là muốn ăn cơm, giữa trưa ăn kia vài đạo đồ ăn cảm thấy không tồi, không nghĩ có người kêu ta, rốt cuộc vừa rồi là ai nói, nhìn thấy ta cũng không sợ, sao lại thế này à. Vân Đạm Phong khinh nói xong, Hàn Lao Thái Thái tức khắc run run, nông ra viện người, đừng nói thân vương, chính là Lý Chính ở bọn họ đôi mắt đều là cái quan. Hiện tại hảo, chân chính vương ra tới, Hàn Lao Thái Thái vừa rồi nói mạnh miệng, tự nhiên sợ hãi. Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không nói lời nào, chỉ là dập đầu, Hàn Đại Vân thấy thế, cũng quỳ xuống dập đầu, run run nói. Cầu vương ra chủ tội, cầu vương ra khai ân. Dịch Hàn thu hồi cây quạt. Rồi tay nhéo Liêu Sương khuôn mặt nhỏ, thờ ơ nói. Nga! Muốn bổn vương khai ân. Khai cái gì ân a? Sương Nhi, ngươi nói, phát sinh chuyện gì nhi? Liêu Sương dùng sức tránh thoát khai hắn móng vuốt, âm thầm mắt trợn trắng. Người này là niết thói quân a, lao động tay động chân, nàng liền tính lại nhận người hiếm lạ, cũng không thể đem nàng đường xoa bóp hoa hoa a. Bất quá trước mắt còn phải dùng hắn, tự nhiên đắc kế hoa tốt một chút, đáng thương vô cùng nhìn hắn, nói. Ta không biết phát sinh cái gì, bà cố nội nói ta mắng nàng, ta còn ủy khuất đâu. Đối với hòa ly sự tình, nàng chỉ tự không lẩu, sẽ có người nói, dùng không đến nàng nói chuyện. Dịch Hàn nhìn nàng trong chốc lát, rồi tay đem người ôm vào trong ngực, liền cùng đại ca ca nhà bên trêu đùa tiểu muội muội giống nhau. Sau đó nhìn Liêu Chính Dương, hỏi, chính là ra chuyện gì? Vừa dứt lời, Liêu Lan thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Than thở khóc lóc đem vừa rồi phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối nói một lần. Đương nhiên, còn có nàng muốn hòa ly sự tình, nếu là thân vương, tự nhiên có thể vì nàng làm chủ. Phu thê ba năm, liền tính đương ra đối nàng lại hảo lại như thế nào, sợ nương sợ ngoan ngoãn, căn bản không thể cho nàng chống lưng. Cũng thế, nếu duyên phận tới rồi, phụng dưỡng cha mẹ bên người cũng không phải không thể, buông tay, không hề dãy rủa. Khóc sức mướt khái một cái đầu. Đôi tay chạm đất nói, vương gia, ta gả đến Hàn gia 3 năm, suốt 3 năm thời gian, ta không hồi một lần nhà mẹ đẻ, mặc kệ lòng ta nghĩ nhiều cha mẹ, ta đều chịu đựng không nói, ta. Hàn Lao Thái Thái tưởng phản bác, nhưng rốt cuộc muốn cố kỵ vương gia thân phận, suy nghĩ một chút, không nói gì, Dịch Hàn nhìn bọn họ bộ dáng, trong lòng vẫn là rất buồn bực. Nguyên bản là nghĩ tới trêu đùa một chút tiểu hài nhi, sau đó muốn đi, nhưng không nghĩ tới. Cư nhiên sẽ cho nhân gia đoạn kiện tụng. Thanh quan khó đoạn việc nhà, đây đều là hiểu rõ, bất quá xem ở Liêu Sương mặt mũi thượng, vẫn là quản quản đi, rốt cuộc này tiểu hoa nhi là chính mình ân nhân cứu mạng. Tính, coi như còn nhân tình, hơn nữa nữ nhân này cũng không dễ. Lao Thái Thái, người con dâu này nói chính là thật sự. Thuận miệng một câu hỏi chuyện, làm Hàn Lao Thái Thái tức khắc run run thân mình, nàng có thể cùng Liêu Chính Dương nhà bọn họ càng quái. Đó là bởi vì chính mình có thể cậy ra lên mặt, nhưng đây là vương gia A. Suy nghĩ một chút, túi đầu không nói lời nào, chỉ là nước nở. Mọi người đều là người thông minh, này rõ ràng chính là cam chịu tư thế, Dịch Hàn thấy nàng số tuổi lớn, cũng không hảo nói cái gì nữa khó nghe, thở dài, nói. Nếu muốn hòa ly, liền chạy nhanh hòa ly đi, gió mạnh, cầm bổn vương eo bài, cùng đi đi một chuyến, chuẩn bị cho tốt lại trở về tìm ta. Là, thứ ra. Gió mạnh nói xong, tiếp nhận Dịch Hàn eo bài, mang theo Liêu Chính Dương cùng Hàn Đại Vân đi ra ngoài. Liêu Chính Tùng thấy không có việc gì, suy nghĩ một chút, nói. Vân Nhi A, mang ngươi tiểu cô hồi nhà ta, làm nàng trụ chúng ta bên kia. Liêu Chính Tùng tưởng tương đối nhiều, rốt cuộc này hòa ly sự tình, không có cùng cha mẹ nói, đột nhiên trở về, sợ lao thái thái chịu không nổi. Liêu Vân gật gật đầu, đỡ tiểu cô, hai người đối Dịch Hàn hành lễ lúc sau, ra tử quán, Liêu Sương nhìn xem thời gian, nói. Nương, không sai biệt lắm, chúng ta cũng đi chuẩn bị một chút nga. Liêu Chính Xuân đi tới, đối Dịch Hàn ôm quyền hành lễ, duỗi tay khoa tay múa chân một chút. Vương gia, tiểu nhân cả gan làm ông chủ, thỉnh ngài ăn bữa cơm, lược biểu tâm ý. Dịch Hàn gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, mang theo Tốc Phong đi phía trước, tưởng thị nhìn nhị tẩu hai vợ chồng, thở dài, nói. Tẩu tử, nếu không làm Lan tử ở ta này ngủ đi, ly đến cũng gần. Tần thị cười lắc đầu, vỗ vỗ nàng bả vai, lôi kéo tiểu nữ nhi đi sau bếp, một phen lăn lộn cũng coi như là trần ai lạc định, ngày sau như thế nào, vậy về sau rồi nói sau. Sau nửa canh giờ, Liêu Sương bưng một mâm đồ ăn đi vào nhã gian, phía sau đi theo tưởng thị, hai người đem đồ ăn đặt ở trên bàn thời điểm, Liêu Chính Dương từ bên ngoài đã trở lại, ca ba tiếp khách, thỉnh vương ra ăn cơm. Liêu Sương xoay người phải đi, bị Dịch Hàn cấp túng chặt, ôm nàng ngồi ở ghế trên, nói. Đến đây đi, bồi Dịch đại ca ăn cơm. Liêu Chính Tùng thấy thế, trong lòng nhiều ít có chút nghĩ mà sợ, đây chính là vương gia à, đối tiểu nữ nhi này. Đây là, lúc trước hắn chính là nói qua phải làm tới cửa con rể, chẳng lẽ thật là. Dịch Hàn nhận thấy được Liêu Chính Tùng khác thường, nhưng thật ra lý giải tâm tình của hắn, Liễu Ngọc Hồng đã từng nói qua, nha đầu này có bệnh tim, từ nhỏ đã bị người nhà các loại che chở. Bất quá hắn thiệt tình không ý tưởng a, ít nhất hiện tại không có, ho nhẹ một chút cười nói. Chính Tùng thúc, Sương Nhi nha đầu này cổ linh tinh quái, nhìn chọc người hiếm lạ, ta từ nhỏ liền tưởng có như vậy cái muội muội đâu. Liêu Sương vừa nghe lời này, hưng phấn ôm hắn cánh tay, dù sao nàng mới 7 tuổi, làm cái gì đều không quá, chớp đôi mắt nhìn hắn, nói. Dịch đại ca, nếu không chúng ta kết bái đi, về sau ngươi cho ta ca ca, thật tốt. Dịch Hàn nghe xong lời này, vô ngữ mắt trợn trắng, cái này đứa bé lanh lợi, không có lúc nào là không thấy phùng cắm châm, duỗi tay nhéo nàng cái mũi, cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, không nói gì. Liêu Chính Dương tự nhiên là nghe minh bạch hắn ý tứ, bưng chén rượu, cười nói. Này nhà ta tiểu chất nữ, có thể làm vương gia như vậy hiếm lạ, cũng là các ngươi duyên phận. Bất quá hôm nay việc này sở dĩ như vậy thuận lợi, vẫn là bởi vì ngài duyên cớ, ta trước làm vì kính. Liêu Chính Dương nói, trực tiếp ngửa đầu uống cạn, Liêu Sương ngồi ở một bên, nhưng thật ra đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ là đơn giản ăn thức ăn. Hiện tại nàng là không thiếu miệng, muốn ăn cái gì đều có, trong lòng tính toán ở lộng điểm mặt khác ăn ngon, như vậy tiểu quán sinh ý liền sẽ càng tốt. Nay bữa cơm ăn thời gian không phải rất dài, cũng liền nửa canh giờ sự. Dịch Hàn nói hắn còn có việc, đại gia cũng liền bất biến giữ lại, Liêu Sương ngoan ngoan đưa hắn ra tử quán, trêu chọc mà nói. Thứ gia có rảnh tới thăm nhà ta sinh ý nga, hì hì. Dịch Hàn quay đầu, nhìn nàng cợt nhả bộ dáng, duỗi tay xoa bóp nàng mặt, lắc đầu, nói. Vật nhỏ, ta chờ ngươi tới kinh thành tìm ta, nhanh lên nhi lớn lên đi. Nói xong, mang theo hai cái tùy tùng rời đi, Liêu Sương nhìn bộ dáng của hắn, một trận ác hàn. Vừa rồi thấy thế nào hắn như thế nào cảm thấy cùng đáng khinh đại thúc giống nhau. Ách! Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Vô ngữ phiết một chút miệng, Liễu Ngọc Hồng từ đối diện đi tới, đem người ôm vào trong ngực, cười nói. Làm sao vậy, tưởng cái gì đâu? Liêu Sương nhìn nhà mình đại ca, làm nụng ôm cổ hắn, nói. Ca, ta cùng ngươi nói, hôm nay nhà ta tới một cái hổ cô bà, sau đó tiểu cô. Trật tự rõ ràng đem Liễu Lan Hòa Ly sự tình, nói một lần lúc sau, Liễu Ngọc Hồng chỉ là bình tĩnh gật đầu, không có mặt khác phản ứng. Liêu Sương âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi, gãi gãi đầu, không biết nên nói cái gì, Liễu Ngọc Hồng ôm nàng, trực tiếp đi sau bếp, việc này tiểu quán tới một ít ăn cơm. Bởi vì khai trương 3 ngày trước, đều là miễn phí đưa tặng một đạo đồ ăn, Lưu Ruột Già cùng Bạo Xào Mề Gà Nhị Tuyển một, cho nên này tới ăn cơm người cũng là không ít. Liễu Ngọc Hồng đem tiểu muội đặt ở trên mặt đất, giúp đỡ phụ thân rửa rau, thuận miệng hỏi về buổi chiều phát sinh sự tình. Liêu Sương ở một bên nhìn mẫu thân, trong lòng nhiều ít đều có chút lo lắng. Cái kia trương tới phúc sao còn chưa tới đâu, mẫu thân đều mau mệt chết ta. Vẫn luôn bận việc đến giờ tuất sơ, tiễn đi cuối cùng một đợt khách nhân lúc sau, tiểu quán bắt đầu thu thập vệ sinh, Liễu Ngọc Trạch ở quầy nơi đó tính sổ, một ngày nước chảy thế nhưng kiếm lời một lượng bạc tử. Nay đã có thể không ít, tương đương với Dương Gia Trang một hộ nhà một năm chi tiêu, Liêu Chính Tùng huynh đệ hai người đều vui vẻ không được. Tần Thị ngồi ở ghế trên, uống nước ấm, cũng là đầy mặt vui sướng. Đúng lúc này, có người kêu cửa, Liêu Chính Xuân vừa muốn kêu đóng cửa, liền nghe được. Chính Xuân ca, ta là Trương Tới Phúc. Liêu Chính Xuân vừa nghe lời này, chạy nhanh chạy tới mở cửa, lôi kéo hắn tiến vào, quan tâm hỏi. Trương Đại Thúc dàn xếp hảo. Ân, yên tâm đi Chính Xuân ca, ta đều an bài hảo, ngày mai sáng sớm liền bắt đầu làm việc. Trương Tới Phúc hàm hậu nói. Đối với những người khác ôm quyền hành lễ, rất là cung kính. Liêu Chính Xuân cho đại gia giới thiệu một chút lúc sau, nhìn Liêu Chính Tùng, nói. Nhị ca, các ngươi trở về đi, ngày mai giờ thìn lại đây liền hảo. Liễu Ngọc Hồng đứng lên, đem Liễu Sương bế lên tới, Liêu Chính Tùng cùng thê tử cùng bọn họ tam phòng chào hỏi, sau đó rời đi tử quán. Liêu Chính Xuân lôi kéo Trương Tới Phúc đi đến sau bếp nhà ở, Tưởng Thị còn lại là trở về phòng xem nhi tử. Tiểu gia hỏa ngủ rồi, làm nương vẫn là không yên tâm. Liêu Chính Tùng bốn khẩu người về đến nhà, liền thấy Liêu Hoành cùng Liêu Chính Dương ngồi ở bọn họ trong phòng, sắc mặt đều đặc biệt không tốt, Liêu Lan đứng ở một bên, hốc mắt hồng hồng. Tần Thị thở dài, xoay người muốn đi ra ngoài nấu nước, bị đại nữ nhi cấp gọi lại. Nương, nước ấm ta thiêu xong rồi, ra ra bọn họ đều uống thượng. Tiểu Kích Trường, Liêu Sương, thân mụ. Ngươi dám không cho tên kia lão niết ta mặt không, ta mới 7 tuổi được không? Tiểu gái, niết mặt làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi tưởng trực tiếp thân thân? Thứ ra, ta xem hành, nếu không liền thân thân đi. Liêu Sương, đều là không tiết tháo ra hỏa. Chương 33 muốn hay không lớn lên cứ như vậy cấp A. Liêu Hoành nhìn nhị con dâu, buổi chiều đại tôn tử về nhà nói với hắn tiểu quán sinh ý sự tình, hắn trong lòng minh bạch, con dâu hôm nay là mệt. Thở dài, nói, nhị tức phụ, lại đây ngồi xuống nghỉ một lát, không đổi, chúng ta đều ăn cơm, thủy cũng uống thượng. Tần Thị gật gật đầu, Liêu Sương ngoan ngoan đi vào ra ra trong lòng ngực, dựa vào hắn bên người, Liêu Hoành chỉ là vớt nàng phát đỉnh, không có tưởng trước kia như vậy hỏi nàng tình hình gần đây. Mà là nhìn lão nhị một nhà, tiếp tục mở miệng nói, nhị tiểu tử, nhà ta có hôm nay này ngày lành, cùng ngươi này hai hài tử có quan hệ. Các ngươi vì trong nhà trả giá, lao ra hỏa ta đều nhớ kỹ đâu. Nhưng ngươi này muội muội, ta là nói cái gì đều không thể làm nàng trụ ngươi này, liền cùng chúng ta hai vợ chồng già trụ đi, à. Liêu Hoành nhiều ít đều trong lòng hổ thẹn, nhân gia đương cha, không nói tiếp tế con cái, cũng không có liên lụy bọn họ, nhưng hắn cùng bạn già nhi lại. Đây là hắn trong lòng một cây thứ, như thế nào đều tiêu tan không được, nhưng lại không thể nề hà, đuổi ở Tần Thị mở miệng phía trước. Hắn lại lần nữa nói chuyện, là ta lão già này không bản lĩnh, tuổi trẻ thời điểm, ngươi nương cùng ta chịu khổ, có các ngươi này đó hài tử, cho các ngươi cùng chúng ta chịu khổ, vô luận là cưới vợ vẫn là già khuê nữ, ta, cha, ngài nói cái gì đâu, chúng ta người một nhà, không nói cái kia. Nói chuyện chính là Tần Thị, nàng biết lao gia tử trong lòng ý tưởng, nhớ trước đây nàng gả cho đương gia thời điểm. Kia cũng là chính mình đòi chết đòi sống được đến. Trong nhà căn bản không cho gả, liền bởi vì bọn họ ra nghèo, nhưng nếu chính mình không gả, nàng cái kia đại ca liền phải đem nàng đưa cho nhân gia làm tiểu, kia nàng là càng không thể làm. Nay mười mấy năm, nàng liền không hồi quá một lần nhà mẹ đẻ cũng không có tới người hỏi nàng một lần, nói đến nói đi, đều là người ta. Liêu Hoành nhìn con dâu, còn muốn nói cái gì, Liêu Chính Tùng trực tiếp đánh gậy phụ thân nói. Cha, ngươi yên tâm đi, chúng ta ca ba như thế nào đều chiếu cố được Lan Tử, lại nói, tiểu quán sau bếp cũng yêu cầu người hỗ trợ, vừa lúc Lan Tử qua đi, nên cấp tiền công, không phải ít. Thốt ra lời này, một bên Liêu Chính Dương cũng là gật đầu, đến nỗi Liêu Lan vậy càng cao hứng, nàng muốn chính là kết quả này. Tuy rằng hòa ly, nhưng nàng có tay có chân, thủ công kiếm tiền, giống nhau có thể nuôi sống chính mình, quỳ trên mặt đất, cấp lao phụ thân khái một cái đầu, nói: "Cha, nữ nhi bất hiếu, nữ nhi bảo đảm, về sau nhất định sống ra cá nhân dạng, tuyệt đối không cho ngài lo lắng." Liêu Sương nghe xong lời này, mới phát hiện, tiểu cô cổ phía dưới có một đạo xanh tím lạc ngân. Ông trời, đây là nhiều huyền A. Nếu không có đại tỷ ở nhà, phỏng chừng giờ phút này ra ra liền người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đáng chết hàng ra, sao lại có thể như vậy thiếu đạo đức. Liêu Hoành đem trong lòng ngực tiểu cháu gái đặt ở một bên, run run đi qua đi, đem lão khuê nữ nâng dậy tới, ôm nàng lão lệ tung hành. Khuê nữ à, ngươi chính là ta cùng con mẹ ngươi tâm đầu nhục a, ngươi ba cái ca ca như vậy thương ngươi, về sau cũng không thể lại làm việc ngốc ca. Tân thị ở một bên cũng là trộm gật lệ, Liêu Sương nhìn người trong nhà, hốc mắt cũng là đặc biệt nhiệt. Đã bao nhiêu năm, từ nàng hiểu chuyện bắt đầu liền ở cô nhi viện, từ lúc ấy bắt đầu, nàng liền biết khóc vô dụng, cho nên nàng rất ít khóc, cơ bản đều không khóc. Nhưng từ khi xuyên qua tới lúc sau, liền thật sự mỗi ngày các loại cảm động, này người một nhà biểu hiện, càng là làm nàng không thể bắt bẻ. Ai nói lại đây, người đều là có tư tâm, nhưng này người một nhà cố tình chính là cái kia khác loại, mỗi người đều hy vọng đại gia cùng nhau quá hảo. Tam thúc đi ra ngoài trở về, tránh đến những cái đó bạc, liền tưởng đại gia khai cái tử quán, sau đó cải thiện sinh hoạt, này. Đây là cỡ nào vĩ đại hành động. Lại xem nhà mình cha, có kia dương tài vật liền nghĩ như thế nào làm đại gia quá hảo, càng là không có tảng tư hành động. Đại bá Liêu Chính Dương, nhiều năm như vậy, không oán không hối hận đảm đương trụ cột. Kiếm tiền bào trừ một nhà già trẻ sinh hoạt, còn phải cho mãi mãi mua thuốc, mà hắn vĩnh viễn đều là da đầu to. Nàng đời trước có phải hay không làm chuyện tốt ta, thế nhưng làm nàng gặp nhân ra như vậy. Liêu Hoành mang theo đại nhi tử, tiểu nữ nhi đi rồi, Tần thị liền chạy nhanh móc ra nguyên bản phải cho hai khuê nữ làm quần áo vải dệt, đem bọn họ tỉ hai đánh đổ trước mặt, nói: "Vân Nhi, Sương Nhi, ngươi tiểu cô hòa ly lúc sau, cái gì cũng chưa mang ra tới, này nguyên liệu. Nương tính toán cho ngươi tiểu cô làm mấy thân quần áo, các ngươi đừng trầm tâm, biết không?" Trầm tâm, Vĩnh Liêu Trang thổ ngữ, để ý tứ. Liêu Vân tự nhiên là lắc đầu, Liêu Sương càng là không có dị nghị, suy nghĩ một chút, nói: "Nương, ngài ở phía sau bếp đã rất mệt, nếu không như vậy, ngày mai ta cùng đại tỷ không đi sau bếp hỗ trợ, có cái kia tới phúc thúc thúc, còn có tiểu cô bọn họ, ta liền cùng đại tỷ ở nhà cấp cô làm quần áo, ngươi nói biết không?" Liêu Chính Tùng vừa nghe nữ nhi lời này, tức khắc cao hứng đem nàng ôm vào trong ngực, hôn một mồm to, nói: "Cha Sương Nhi thật hiểu chuyện, thật tốt ta." Tần thị cũng không nghĩ tới tiểu nữ nhi sẽ nói như vậy, một bên Liễu Ngọc Thanh nghe xong, cũng cười nói: "Nương, ngày mai ta không đi mãi mãi ra, ở nhà giúp đỡ đại tỷ cùng nhị tỷ, cho bọn hắn bưng trà đổ nước." Liễu Ngọc Hồng không nói gì, bất quá nhìn người một nhà bộ dáng, đôi mắt cười mị thành một cái phùng. Sự tình nói định rồi, đại gia liền cắt hồi các phòng. Liêu Sương trở lại phòng, bậc lửa ngọn nến, chốt cửa lại lúc sau, không đợi tiến không gian, liền cảm giác được trong phòng có hơi thở của người sống. Đi tới cửa, giữ cửa kéo ra, tay cầm then cửa tay, cảnh giác mà nói: "Ai, ra tới, người sáng mắt trước mặt đừng trốn tránh." Vừa dứt lời, từ lương thượng phi thân xuống dưới một người nam tử, người này nàng nhận thức, chính là ngày đó nàng đã cứu người kia, nhíu hạ mày, không nói gì. Nam tử lại mở miệng cười, ôm quyền hành lễ một chút, nói: "Không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ, công phu lại là như vậy hảo, sư thừa nơi nào a?" Liêu Sương thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiển nhiên người này không phải vong ân phụ nghĩa bọn chốt nhất, đi đến cái bàn trước, ngồi xuống, đổ hai ly trà lúc sau, nói: "Đại thúc, thỉnh uống nước." Phúc! Nam tử trực tiếp sặc tới rồi, nhìn nàng vô ngữ nhíu hạ mày, nói: "Ngươi kêu ta cái gì?" "Đại thúc." "Ngươi kêu Dịch Hàn Dịch đại ca, lại kêu ta đại thúc, vì cái gì?" Liêu Sương vừa nghe lời này, buông ra mày lại lần nữa túc khẩn, "Dịch Hàn." Hắn như thế nào biết Dịch Hàn, không đợi nàng mở miệng hỏi, đối phương có nói chuyện. "Dịch Hàn kia tiểu tử so với ta còn đại một tuổi đâu, ngươi kêu ta đại thúc, này thích hợp sao?" "Vậy ngươi bao lớn a, ta nhìn liền cùng đại thúc dường như, ta cũng như vậy kêu hắn." Liêu Sương không khiếp đảm, uống một ngụm thủy, nói đúng lý hợp tình. Nam tử thở dài, vô ngữ phiết một chút miệng, nói. Ta so đại ca ngươi tiểu một tuổi, 12 được không? Liêu Sương nhìn hắn, phiết một chút miệng, nói hắn 20 đều có người tin, từ từ, hắn 12, kia Dịch Hàn năm nay. Mới 13. Ta dựa, muốn hay không lớn lên cứ như vậy cấp A. Vô ngữ trợn trắng mắt, ho nhẹ một chút, nói. Các ngươi lớn lên thật đúng là thành thục. Nam tử cười một chút, từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc bội giao cho nàng, nói. Ta Lạc Thanh Trần chưa bao giờ thiếu người ân tình, cái này ngọc bội cho ngươi, ta giúp ngươi làm tam sự kiện, chỉ cần không giết người già phụ nữ và trẻ em, mặt khác chuyện gì nhi ta đều giúp ngươi làm. Liêu Sương cầm kia khối ngọc bội, đánh giá cẩn thận, tỷ lệ cũng không tệ lắm, phỏng chừng có thể đổi không ít bạc, tam sự kiện, người già phụ nữ và trẻ em. Chọn một chút mi, hi hi ha ha nói. Ta đây là ngươi sát hoàng thượng, ngươi dám sao? Khu khu. Khu khu khu Lạc Thanh Trần vừa lúc uống nước, nghe được lời này, tức khắc sặc tới rồi, một hồi lâu hoán lại đây lúc sau, đối chỗ tôi nói. Ai, còn không ra a? Nha đầu này muốn ta giết ngươi hoàng huynh đâu? Ta ông trời tổ nãi nãi. Liêu Sương mở to hai mắt nhìn, nhìn từ cửa nghênh ngang tiến vào nam nhân, nàng tức khắc vô ngữ nuốt hạ nước miếng, run run nói. Cái kia ta là nói giỡn, thật sự, thật sự. Dịch Hàn nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương, buồn cười lắc đầu, ngồi ở ghế trên, tùy tay cầm một cái ly, đem bên trong nước uống tận lúc sau, nói. Tiểu nha đầu, lá gan không nhỏ à, cư nhiên dám đêm thăm viên ngoại phủ, vương viên ngoại gia ngươi cũng dám đi. Nói ngươi này thân công phu chỗ nào tới. Liêu Sương trong lòng lột bột một chút, thứ này tuyệt đối so với cái kia Lạc Thanh Trần muốn khó tống cổ. Vậy phải làm sao bây giờ, cầu hắn đừng nói, khẳng định sẽ có điều kiện, thật là. Thiên muốn vong ta a. Gục xuống đầu, đáng thương vô cùng nói. Ta cũng không nghĩ đi à, ngày đó vương viên ngoại gia nữ nhi thượng chúng ta tiểu quán nháo sự, ta sợ hại hắn khởi dạ tâm, liền. Liền đi nhìn nhìn. Dịch Hàn đảo cũng không làm khó nàng, vỗ nhẹ nàng đầu nhỏ, nói. Hành, làm ta bảo mật có thể, ngươi đến đáp ứng ta ba cái yêu cầu, bằng không. Có thể, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa, không cho ta giết người, đều có thể. Liêu Sương không nói hai lời đáp ứng rồi, chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, đây là nàng bán mình khế bước đầu tiên. Dịch Hàn cười vươn tay, sau đó nói. Đến đây đi, kích trưởng vị thệ. Bang, bang, bang. Tam hạ lúc sau, Dịch Hàn kéo Lạc Thanh Trần cổ áo, ra Liêu Sương phòng, mà nàng đóng cửa lại, ngồi ở ghế trên, cầm lấy cái ly tính toán uống nước thời điểm mới phát hiện. Kia Dịch Hàn vừa rồi uống, là nàng cái ly thủy. Chỗ tối, hai bóng người nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm, đi vào ngoài thành rừng cây lúc sau, Lạc Thanh Trần nhìn hắn nghiêm khắc ánh mắt, xua xua tay, lược hổ thẹn ý nói. Uy, ta chính là đi báo cái ân cứu mạng, bất quá kia nha đầu công phu tuyệt đối không tồi, ngươi nói. Ngươi câm miệng đi ngươi, đi cái vương viên ngoại gia cũng có thể bị thương, còn bị một cái 7 tuổi nữ hoa nhi cứu, ngươi còn sống làm gì. Dịch Hàn vô ngữ phiên mí mắt, hung hăng mà phiên. Lạc Thanh Trần cũng tự giác hổ thẹn, nay thật là vô cùng nhục nhã, không gì sánh nổi, tưởng hắn đường đường Lạc gia trang thiếu trang chủ, chúng độc cám toán không nói, còn bị tiểu hài nhi cấp cứu. Nói ra đi thật là làm người giang hồ nhạ báng, thở dài, dựa vào trên đại thụ, lẩm bẩm tự nói. Ta không cũng không nghĩ tới tên kia sẽ như vậy đê tiện sao, cư nhiên binh khí thượng tôi độc, thực không nói đạo nghĩa có được không. Dịch Hàn vừa nghe lời này, trực tiếp duỗi tay chụp hắn đầu một chút. Thân xuyên nói, ngươi là heo a, đánh nhau, đêm thăm, còn nói cái gì giang hồ đạo nghĩa, đầu óc bị lửa đá. Ai ai ai, ngươi không sai biệt lắm được rồi, còn lại nhảy khởi không dứt, kia nha đầu công phu sự tình, ngươi nói có phải hay không nàng ca giáo. Lạc Thanh Trần rời đi đề tài, Dịch Hàn không có để ý đến hắn, xoay người đi rồi, nhất định khoảng cách lúc sau, nói, đừng xen vào việc người khác, làm ngươi nên làm. Tiểu kích trường. Liêu Sương, tứ gia, ngươi làm ta đáp ứng kia ba cái yêu cầu, tính toán làm gì a? Tứ gia, ngươi còn đâu, ta nguyện ý làm gì liền làm gì. Liêu Sương, dù sao ta mới 7 tuổi, ngươi không thể đối vị thành niên làm mặt khác. Tứ gia, yên tâm, muốn ăn thịt heo cũng đến chờ heo trưởng thành. Liêu Sương, ách. Chương 34 ổn ngồi Thái Sơn A. Liêu Sương đi vào không gian, Tiểu Tuyết đã trên mặt đất nằm bò ngủ, tiểu gia hỏa này ngủ thời điểm, trên người mao đều là màu đỏ, đặc biệt đẹp. Ở phía sau bếp vội một ngày, này trên người đều là hãn, Liêu Xương để khí bay lên lầu 2 khuê phòng, trước thống thống khoái khoái tắm rửa một cái lúc sau, lúc này mới đi hắc thổ địa thu dược liệu. Tính lên đã gần một tháng không thăng cấp, đem trong đất những cái đó bạch thuật, hoàng kỳ, cam thảo chờ thảo dược thu lúc sau, không gian vẫn là không có bất luận cái gì thăng cấp bộ dáng. Thoạt nhìn đây là làm nàng tạm ở tam cấp, ổn ngồi thái sơn A. Thở dài, đem những cái đó dược liệu thu hảo lúc sau, lại đem tiểu mạch gieo giống, mới vừa dương đến trong đất, không gian liền bắt đầu ầm ầm ầm rung động. Liền một bên nằm tiểu tuyết, đều bị đánh thức, tiểu gia hỏa trực tiếp nhảy tiến Liêu Xương trong lòng ngực, mà Liêu Xương trực tiếp lắc mình ra không gian. Mỗi lần không gian thăng cấp, đều là cái loại này áp suất thấp, nghiêng trời lệch đất, thật thật nhi làm người chịu không điểu. Nhưng lúc này, Liêu Xương nhìn rõ ràng, tiểu tuyết màu lông so lúc trước càng đỏ. Cả kinh nàng đem vật nhỏ đặt ở trên giường, kia nguyên bản màu đỏ mau, lại nháy mắt biến thành cùng chăn một cái nhan sắc, chờ nàng lại đem nó ôm vào trong ngực thời điểm, lại là đặc biệt đỏ tươi mau. Thoạt nhìn về sau cái này tiểu gia hỏa, cùng chính mình ở bên nhau thời điểm, liền sẽ không ở biến sắc, hôn một cái, lại lần nữa trở lại không gian. Mọi nơi xem xét, hắc thổ địa vẫn là như vậy đại. Kho hàng cũng là cái kia dạng, bất quá nhiều mấy vị dược liệu, nhân sâm, linh chi như vậy quý trọng bảo bối nhi có. Thoạt nhìn, ngày mai bắt đầu, liền có thể loại mấy thứ này, đi vào ẩn liên tuyển, lại mở rộng một ít, tuyển hiên bên ngoài tường vi càng đỏ, hiển nhiên liền phải lấy máu giống nhau. Tuy rằng không biết này tường vi có ích lợi gì, bất quá hẳn là cái thứ tốt, bay lên lâu lúc sau, ngồi ở trước bàn trang điểm, nàng đống nhiên phát hiện, trong gương chính mình không giống nhau. Tuy rằng khuôn mặt vẫn là nguyên lai khuôn mặt, nhưng rõ ràng khí sắc không giống nhau, hơn nữa làn da càng thêm kiều nộn, chẳng lẽ nói hiện tại không gian thăng cấp, chủ yếu cải thiện nàng thể chất sao? Kinh ngạc đi vào mép giường ngồi xuống, đem trong lòng ngực vật nhỏ đặt ở một bên, ngồi xếp bằng đả tọa luyện nội lực, quả nhiên cùng trước kia bất đồng, bụng nhỏ nhiệt khí càng trọng, hơn nữa nàng rõ ràng cảm giác được nội lực tăng tiến không ít. Thoạt nhìn, nàng là thật sự nhờ họa được phúc. Liêu Xương bảo trừ tạp niệm, nhắm mắt lại, tiếp tục luyện công. Sáng sớm hôm sau, Liêu Xương ra lên làm cơm sáng người không phải Tần Thị, mà là đương gia Liêu Chính Tùng, nhẹ nhàng mà ra nhà ở, đi vào phòng bếp, nồi to thêm thủy, bắt đầu nhóm lửa. Tức phụ nhi ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, hắn cũng không thể lại làm nàng mệt, chỉ chốc lát sau, Liêu Vân đã đi tới, nhìn phụ thân nấu cơm, cười một chút, nói: "Cha, ta giúp ngươi đi." Liêu Chính Tùng quay đầu vừa thấy, cười gật đầu. Nhìn đại nữ nhi, nói: "Như thế nào không ngủ nhiều trong chốc lát ta, ngày hôm qua cũng rất mệt đầu." Liêu Vân ngồi ở tiểu băng ghế thượng, hướng trong nồi thêm tuổi, lắc đầu nói: "Ta không như thế nào mệt, chính là xoát xoát chén, tẩy rửa rau, tam thẩm nhi rất đau ta cùng sương nhi, không làm chúng ta quá mệt mỏi, lại nói hôm nay ta cùng tiểu muội không đi tử quán, buổi chiều có thể bổ miên." Liêu Chính Tùng cười gật đầu, chờ nồi khai. Đem bạch diện màn thầu đặt ở bên trong, sau đó quay đầu lại nói: "Vân Nhi muốn ăn cái gì, cha cho ngươi làm." Trong nhà hiện tại cơ bản cũng không thiếu đồ vật, hai tử đều ở trường thân mình, hắn tự nhiên không thể làm cho bọn họ đều mệt. Liêu Vân cười một chút, nói: "Thích ăn cha làm khoai tây, hế ẩm, ăn ngon." Liêu Chính Tùng cười gật đầu, ra hai vừa nói vừa cười làm cơm sáng, nhưng thật ra thực thích ý. Tần Thị lên thời điểm, đã là giờ thìn sơ, lắc lư cổ, nhìn bên cạnh không vị cười một chút, đương ra đau lòng nàng, khẳng định đi trước nấu cơm. Lên mặc quần áo, địa bị, đơn giản thu thập hạ nhà ở, liền nghe được trong viện ríu rít, là tiểu nữ nhi cùng tiểu nhi tử ở nơi đó bối thư đâu. Tần Thị đem cửa sổ chi thượng, thay đổi trong phòng không khí, cất bước ra phòng, nhìn đến một cao một thấp, rung đùi đắc ý bối thư, đại nhi tử ở một bên nhìn chằm chằm, nay trong lòng nhạc không được. Như vậy nhật tử, nếu là hai tháng trước, nàng tưởng cũng không dám tưởng, chủ căn phòng lớn, có tử quán, này. Thật tốt sự tình a. Tần Thị đi đến bọn nhỏ bên người, nhìn tiểu nữ nhi, hơi hơi túc hạ mày, Liêu Xương mắt sắc, nhận thấy được mẫu thân khác thường, phỏng chừng là nhìn ra chính mình không giống nhau. Dung đùi đắc ý cong đệ tử quy, sau đó ôm lấy Tần Thị đùi, hiến vật quý nói: "Nương, ta cùng đệ đệ lợi hại không?" "Lợi hại không?" Tần Thị buồn cười đem nàng ôm vào trong ngực, duỗi tay méo nàng gương mặt, nói: Nhà chúng ta Sương Nhi càng ngày càng đẹp đâu, thật tốt. Liễu Ngọc Hồng ôm Tiểu Ngọc Thanh, cũng là cười gật đầu, đồng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nói. Nương, năm nay mùa thu ta muốn đi khảo đồng sinh. Tần Thị vừa nghe gật gật đầu, vốn dĩ mùa xuân nên khảo, nhưng lúc ấy trong nhà thật sự là không có bạc, hơn nữa sự tình trong nhà cũng là đặc biệt nhiều, thường xuyên qua lại, liền cấp nhi tử chậm trễ. Khảo đi, trong nhà điều kiện hảo, ngươi muốn khảo tới khi nào, nương đều y để ngươi. Rồi tay thương tiếc vuốt nhi tử gương mặt, trong lòng nhiều ít đều có chút thua thiệt, từ nhỏ này đại nhi tử liền hiểu chuyện, 7 tuổi bắt đầu liền biết khiêm lượng, đặc biệt là đối bọn muội muội. Nàng cũng là làm lão đại, tự nhiên minh bạch lão đại khó xử. Liêu Sương ở một bên nhìn mẫu thân bộ dáng, ra vẻ ngốc manh vỗ tay, nói. Ha ha, thật tốt, đại ca khảo đồng sinh, sau đó là tú tài, cử nhân, sau đó đi kinh thành làm quan, hoa, nương, đến lúc đó chúng ta đều đi kinh thành A. Tần Thị nhìn rừng mơ nữ nhi, vô ngữ lắc đầu, Liễu Ngọc Hồng còn lại là tán dương nhìn nàng, trịnh trọng chuyện lạ nói. Ân, đại ca nhất định nỗ lực, sau đó làm Sương Nhi đi kinh thành trụ, ngoan A. Tiểu nha đầu vui vẻ cười mị đôi mắt, lúc này Liêu Chính Tùng từ phòng bếp ra tới, nhìn bọn họ nương mấy cái, cười nói. Ăn cơm sáng, đừng hàn huyên, Hồng Nhi trong chốc lát nên đi thư viện. Liêu Sương ra cơm sáng, không bao giờ là hy đáp số thanh gạo cháo cùng hang ổ bánh ngô, hiện giờ nhà bọn họ cơm sáng, là đặc sệt cháo cùng bạch diện màn thầu. Bởi vì Liêu Sương không gian loại lúa mạch duyên cớ, cho nên nhà cũ bên kia theo chân bọn họ ra bạch diện, đều là không gian xuất phẩm. Hơn nữa nàng chính mình phát hiện, mấy ngày nay đại gia ăn này bạch diện, làn da đều có chút không giống nhau, đặc biệt là mẫu thân, ngày hôm qua bị khói dầu hơn một ngày, hôm nay cư nhiên cũng là sắc mặt hồng nhuận. Thoạt nhìn cái kia không gian, thật sự vô cùng hữu ích, tuy rằng không có tiền tài, nhưng nhà bọn họ người đổi lấy khỏe mạnh, có lời, đặc biệt có lời. Ăn qua cơm sáng, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng đều ra ra môn, một cái đi tử quán, một cái đi nhà cũ mang Lữ Thị xem bệnh, Liễu Ngọc Hồng thu thập một chút, méo tiểu muội gương mặt, nói. Ngoan ngoãn ở nhà giúp ngươi tỉ tỉ làm nữ hồng, không được bướng bỉnh biết không. Liêu Sương cười tủm tỉm gật đầu, lôi kéo đại ca tay, đưa hắn ra ra môn, còn không quên dặn dò hắn trên đường cẩn thận, nhìn không thấy bóng người lúc sau, lúc này mới tính toán về nhà, vừa vặn thấy mạch viện, hướng nàng vẫy tay nói. Mau tới, hôm nay ta không đi tử quán, chúng ta cùng nhau chơi. Tiểu mạch viện vui vẻ chạy tới, một cái hùng ôm ôm Liêu Sương cổ. Ngày hôm qua nàng vốn dĩ cũng tưởng lưu tại tử quán, chính là cha nói nhân ra vội, không cho nàng ở nơi đó quấy rối. Liêu Sương lôi kéo nàng, đem cửa phòng buộc hảo, lãnh nàng đi hậu viện, Liêu Vân đã bắt đầu làm sống, Tiểu Ngọc Thanh thấy mạch viện tới, ngoan ngoan kêu tỉ tỉ, rất có quý củ. Mạch viện cười đáp lời, từ trong túi lấy ra vài cái đường cầu, đặt ở trong tay của hắn, nói. Ngoan, Thành thật ngồi ở chỗ này nga, các tỉ tỉ muốn làm việc đâu. Liêu Vân nhìn mạch viện bộ dáng, cười lắc đầu, Liêu Sương cũng sợ nàng quấy rối, tìm một khối không cần lụa bố cho nàng, nói. Tới, ngươi chậm rãi luyện tập, sau đó chờ ngươi kim chỉ hảo, tự mình làm một kiện quần áo, thật tốt ta. Ân, ta nghe Liêu Sương tỉ tỉ. Mạch viện thức ngoan, không đi tranh đoạt chính mình lộng không tốt vải dệt, nàng trong lòng biết tỉ tỉ trong nhà không dễ dàng, cho nên không đi đạp hư đồ vật. Liêu Sương cũng là làm không tốt. Bất quá họa hình dáng, hạ liêu, nàng còn có thể, Liễu Ngọc Thanh ở một bên ăn đường cầu, đôi mắt không nháy mắt nhìn các tỷ tỷ, không xảo không náo. Tứ hợp viện bên này rất hài hòa, tiểu quán bên kia liền rất bận rộn, bởi vì ngày hôm qua mới vừa khai trường, vài đạo tân đồ ăn thực chịu đại gia yêu thích, cho nên này sau bếp từ bắt đầu làm việc bắt đầu liền không nhàn rỗi. May mắn cái kia trương tới phúc, đồ ăn làm cũng không tệ lắm. Liễu Lan mang theo Liễu Nghe cùng Liễu Văn ở một bên rửa chén, Tưởng Thị cùng Tạ Thị hai người cùng nhau sát rau. Tới gần giữa trưa kia vội liền càng quá mức, đại gia liền nói chuyện, thương lượng thời gian đều không có, liên tiếp ở nơi đó làm việc. Liễu Ngọc thấm lui tới sau bếp rất nhiều lần, trai trai tiểu tử đều vội đầy đầu là hãn, Tạ Thị làm đại tẩu, tự nhiên đến đau lòng một chút, lạnh nước sôi cho hắn uống, rốt cuộc hắn đến nói chuyện, phí giọng nói. Liễu Ngọc Hồng cùng Liễu Chính Dương từ thư viện trở về, không có về nhà cũng là trực tiếp tới tử quán, nhìn trong đại sảnh không còn chỗ ngồi sinh ý, hai người đều sẽ tâm cười. Liễu Ngọc Hồng đi sau bếp hỗ trợ, Liêu Chính Dương còn lại là tới quẩy xem nhi tử, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, hỏi. Thế nào a, vội không vội? Liễu Ngọc Trạch ngẩng đầu nhìn phụ thân, gật gật đầu, lại tiếp tục túi đầu đánh bản tính, làm tốt cuối cùng một bút chướng lúc sau, nói. Hiện tại có một lượng bạc tử, năm cái nhã gian toàn bộ đều đầy, hôm nay tránh đến khẳng định so ngày hôm qua còn muốn nhiều. Liêu Chính Dương vừa nghe, kia tự nhiên là thực vui vẻ, cứ như vậy, trong nhà nhật tử liền sẽ càng ngày càng tốt, lại chụp một chút nhi tử đầu vai, cũng đi sau bếp hỗ trợ. Hắn khác làm không được, bưng thức ăn, chuyển đồ ăn vẫn là có thể, vẫn luôn bận việc tới rồi giờ mùi mạn, này tiểu quán rốt cuộc xem như rừng, Tần Thị thả lỏng thở hồn hển, nhìn Tưởng Thị, nói. Này may mắn có tới phúc huynh đệ A, bằng không hôm nay, ta nhưng đến mệt chết. Tưởng Thị cùng Tạ Thị đều gật đầu, đại gia vây quanh ở cái bàn trước, nhanh chóng lay cơm trưa, Liễu Nghê cùng Liễu Văn ngồi ở đại tẩu bên người, nhìn Liêu Chính Xuân, nói. Tam thúc A, ta cùng ta muội về sau đều lại đây hỗ trợ đi. Trong nhà bên kia đều bận việc không sai biệt lắm, chúng ta liền cùng Vân Nhi giống nhau, không tới phía trước, liền ở phía sau bếp xoát chén, xoát mâm. Như vậy cũng có thể tránh điểm tiền bạc, trợ cấp gia dụng, đương nhiên, những lời này nàng không có nói. Tiểu kích trường. Liêu Sương, thân mụ, ta đi kinh thành lúc sau, ngươi có thể để cho ta có rất nhiều nam nhân đều hiếm lạ ta không? Tiểu ái, không có khả năng, tưởng đều không cần tưởng. Liêu Sương. Vì sao, nhân ra người khác trong tiểu thuyết đều là như vậy? Tiểu ái, ngươi không phải mạ gì sờ, đừng suy nghĩ, làm ngươi nữ hán tử. Liêu Sương, ô ô, thân mụ là mẹ kế, cầu đẩy phiếu, cầu an ủi. Chương 35 hai hảo giao một hảo. Liêu Chính Xuân nghe xong tự nhiên là không có ý kiến, bất quá Tạ Thị liền lắc đầu không đồng ý, gắp một chiếc đũa đồ ăn cấp Liêu Nghê, sau đó nói. Nghê nhi. Đại tẩu biết ngươi tưởng giúp đỡ trong nhà kiếm tiền, nhưng này đó không phải ngươi nên làm, ngươi hiện tại đã cập kê, đến bắt đầu xuống tay làm của hồi môn, tẩu tử không thể làm ngươi tới làm sống, ngươi còn có chính mình việc cần hoàn thành. Tần Thị cùng Tưởng Thị vừa nghe, đều là tán thành gật đầu, rốt cuộc tới rồi nên gả trong lúc, như thế nào đều không thể ủy khuất hài tử, Tưởng Thị vô Liêu Nghê bả vai, nói, Nghê nhi, yên tâm, Tam Thẩm Nhi nhất định không cho ngươi ủy khuất. Ta đã thực xin lỗi ngươi tiểu cô, các ngươi mấy cái chất nữ, ta không thể mệt các ngươi. Liêu Lan ở một bên nghe cái này lời nói, lắc đầu, cười khổ một chút, nói. Tẩu tử xem ngài nói, ăn cơm đi, tới phúc huynh để ăn nhiều một chút. Này câu nói kế tiếp, là nhắc nhở tẩu tử nhóm, rốt cuộc này còn có cái người ngoài đâu, đừng cái gì đều nói. Tần Thị cũng ở một bên hòa giải, cấp Liêu Nghê Thịnh một chén canh, sau đó nói. Đệ muội. Trong chốc lát cơm nước xong, hai ta đi ra ngoài một chuyến đi, mua điểm đồ vật. Hảo. Tưởng Thị không biết nhị tẩu muốn bán cái gì, bất quá vẫn là gật đầu đáp lời. Muộn tới cơm chưa ăn qua lúc sau, chị em dâu hai người ra tử quán, những người khác còn lại là ngồi ở ghế trên nghỉ tạm, rốt cuộc cơm chiều khi còn muốn bận rộn. Tần Thị lôi kéo Tưởng Thị đi vào tiệm vải, Tưởng Thị buồn bực nhíu mày hỏi. Tẩu tử, ngươi còn mua vải dệt? Trong nhà không phải không thiếu quần áo sao, cô em chồng quần áo, nàng cũng ở làm đâu, hơn nữa Vân Nhi bọn họ, hiện tại hẳn là không cần a. Tần Thị cười híp mắt xem nàng, lắc đầu, nói. Mệt ngươi còn ở gia đình giàu có đã làm, kia tới phúc huynh đệ ngày hôm qua tới thời điểm, cái gì đều không có đi, ngươi đến cho nhân gia bị điểm đổ vật. Còn có kia Liễu Nghê, muốn thêu của hồi môn tổng phải có vải đỏ, sợi tơ, bằng không như thế nào làm a. Đại tẩu ra rất khó được, hai ta có thể giúp đỡ một ít. Tưởng Thị vừa nghe lời này, bừng tỉnh đại ngộ, lôi kéo tay nàng liền vọt vào tiệm vải, bởi vì bọn họ ở trấn trên khai tiểu quán duyên cớ, này tiệm vải hách trưởng quầy cũng nhận thức bọn họ. Ai ra, là Hòa Thuận lão bản nương a, mua điểm cái gì, tới nhìn nhìn, đều là vừa đưa lại đây tốt nhất nguyên liệu đâu. Tưởng Thị là cái lanh lẹ tính tình, nhìn hắn nói thẳng. Hách trưởng quầy. Ta muốn mua hai bộ nam nhân quần áo, từ trong ra ngoài trang phục, ngươi cho ta tính tiện nghi điểm, còn có, cho ta lấy một ít tốt nhất vải đỏ, muốn thêu của hồi môn, cái loại này. Hách trưởng quầy vừa nghe gật gật đầu, lại truy vấn nói. Nam nhân trang phục, muốn cái gì nguyên liệu, vải đông. Vải bố vẫn là sa canh. Tưởng Thị nhìn thoáng qua nhị tẩu, cái này nàng thật đúng là không hảo đắn đo. Tần Thị suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Áo trong muốn vải đông. Áo ngoài muốn vải bố, kháng ma. Ai, được rồi, ngài từ từ. Hách trưởng quầy nói xoay người đi hậu viện, Tần Thị vớt những cái đó vải dệt, cân nhắc một chút, nói. Thoạt nhìn, chúng ta còn phải cầu đại tàu đâu. Cái gì? Tưởng Thị nghi hoặc xem nàng, khó hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Tần Thị nhẹ điểm đệ muội cái chán, nói. Nay mắt nhìn tiến 7 tháng, thượng thu, bắt đầu mùa đông còn không mau. Chúng ta khẳng định là không có thời gian cấp bọn nhỏ làm quần áo mùa đông, cầu đại tàu đi. Đúng đúng đúng, ta như thế nào đem chuyện này nhi cấp đã quên. Tưởng Thị gật đầu đáp lời, nhà bọn họ dân cư thiếu, liền tam khẩu người, nếu phải làm nói, buổi tối tham điểm nhi hắc là được, nhưng nhị tẩu người nhà khẩu nhiều, làm bất quá tới. Chính cho chuyện, hách trưởng quay cầm quần áo ra tới, đem kia hai bộ từ trong tới ngoài quần áo đặt ở nơi đó, lại thuận đường cầm hai song giày vải. Nói, chúng ta lần đầu tiên làm buôn bán, hai hảo giao một hảo, này hai đôi giày là mùa xuân làm, hóa đấy không bán đi, các ngươi nếu không chê, liền cấp 10 văn tiền, này hai đôi giày đều đem đi đi. Tưởng Thị vừa nghe, chạy nhanh rỗi tay vướt kia giày mặt, sắc thật không tồi, gật gật đầu, cười nói. Kia nhưng đa tạ hách trưởng quầy, thứ này đấy còn có sao? Nhà ta người nhiều, ta ở nhiều mua mấy xong. Hách trưởng quầy cười gật đầu. Thứ này trừ bỏ người trong nhà xuyên, cơ bản liền bán cho nông thôn hoa màu viện người, bất quá rất có người tới mua có sẵn, đều là xuyên nhà mình làm, hiện tại có mua, tự nhiên liền đổi bạc đi. Tần Thị tính một chút trong nhà người, tính thượng công công suốt 7 người đâu, một hơi mua 14 đôi giày, lại mua một con tốt nhất vải đỏ. Cái này liền quý, một con muốn 5 lượng bạc, chị em dâu hai người thương lượng hảo, mấy thứ này hai nhà bình quán, hai bộ quần áo hơn nữa hai đôi giày. Hách trưởng quầy muốn tiền không nhiều lắm, tổng cộng mới muốn 100 văn tiền. Tính thượng kia 16 đôi giày 80 văn, Tần Thị tổng cộng cho 5 lượng nhị đồng bạc, hách trưởng quầy cũng không tìm bạc, trực tiếp cho 5-6 khối màu trắng lụa bố, nói. Không tìm ngươi tiền bạc, cái này lấy về đi, cấp cái kia muốn xuất giá tiểu thư nhi theo khăn đi. Tưởng Thị vừa nghe, tức khắc cao hứng gật đầu, sờ soạn một chút cái kia lụa bố, thật thật nhi thứ tốt ta, 20 văn tiền mua nhiều như vậy. Kiếm lời, kiếm phiên. Hách trưởng quầy à, ngài cũng thật rộng thoáng, yên tâm, chúng ta về sau dùng cái gì, đều tới ngài này. Hảo, ta nghe nói các ngươi đều là nông thôn lại đây, xin khuyên các ngươi một câu à, hiện tại mua đông tiện nghi, bằng không thượng thu liền quý, còn có các ngươi muốn gia vị nói, đi phố Tây bên kia, nơi đó có cái xưởng, chuyên môn làm nước tương, dấm ăn. Hách trưởng quầy thực thật sự, nói này trấn trên cửa hàng. Tần Thị cùng Tưởng Thị đều nghiêm túc nghe, sau đó gật đầu nhớ xuống dưới, cầm đồ vật lúc này mới trở về tử quán. Đi vào lúc sau, liền thấy đại cháu trai mang theo mấy cái tiểu nhân, ngồi ở một bên luyện tập gảy bản tính, biết chữ. Liêu Vân lúc này mang theo Liêu Sương cùng Liêu Ngọc Thanh cũng đi tới tử quán, trong tay cầm làm tốt quần áo. Liêu Sương trực tiếp chạy đến mẫu thân bên người, ôm nàng đùi, nói: Nương, ta cùng đại tỷ làm tốt hai bộ quần áo. Trước cấp tiểu cô lấy tới. Liễu Lan đang theo Liễu Chính Xuân nói chuyện thiếm, vừa nghe lời này trong lòng ấm áp, tẩu tử nhóm đau nàng, nàng trong lòng rõ ràng. Tần Thị lôi kéo khuê nữ, đi đến Liễu Nghê bên người, đem kia vải đỏ cùng màu trắng lụa bố đều cho nàng, sau đó nói: Nha đầu, này cũng tới rồi thích hôn tuổi, ta cùng ngươi tam thẩm nhi cũng không cập kê lễ cho ngươi, lần này bổ thượng, ngày mai ở nhà hảo hảo tú của hồi môn. Liễu Nghê vừa nghe, hồng con mắt không biết nên nói cái gì, một bên Tạ Thị nhìn, chạy nhanh đứng lên, phải cho tiền bạc, nhưng tâm lý minh bạch, này bạc sợ là cho không dậy nổi, quý đâu. Tần Thị nắm cháu dâu tay, lắc đầu, không nói gì, một khắc đầu, Tưởng Thị đem quần áo giao cho Trương Tới Phúc, nói một ít lời khách sáo, đại gia hòa thuận vui vẻ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Liễu Lan cầm quần áo mới, vuốt cái kia nguyên liệu, hiếm lạ không được, nói trắng ra là... Này chỉ sợ là nàng 20 năm qua, lần đầu tiên xuyên tốt như vậy quần áo. Tần Thị đem bố túi giày đặt ở trên bàn, cho đại gia phân phân, Liêu Sương dựa vào đại tỷ trong lòng ngực, cười nhìn này hết thảy, tuy rằng không có nàng cùng đại tỷ, nhưng nàng thế nhưng đặc biệt cao hứng, thập phần vui vẻ. Liễu Ngọc Thấm lập tức liền thay tân giày, Liễu Ngọc Trạch nhưng thật ra thực rụt rẻ, đứng lên, thật sâu mà cúc một cung, nói: Nhị thẩm nhi, tam thẩm nhi, Ngọc Trạch nhất định hảo hảo thủ công, báo đáp các ngài. Người một nhà không nói hai nhà lời nói à, nhanh lên thay tân giày, các ngươi ca hai kia giày cũng đều hư không sai biệt lắm. Tưởng thị ôm Liễu Ngọc Thanh ở một bên nói, bán thịt lao vương đi vào tử quán, lôi kéo giọng, nói. Chính Xuân đại ca, kia heo xuống nước ta cho ngươi để lại 10 bộ đâu, muốn hay không, cho ta 15 văn tiền liền hảo, không cần nhiều. Liêu Chính Xuân nghe xong chạy nhanh đứng lên, móc ra đồng tiền cho hắn, nói. Lao quy củ, đưa hậu viện. Liêu Sương vừa nghe lời này, vô vô tay, nhìn đại tỷ cùng Liễu Nghê bọn họ, nói. Đi thôi, chúng ta cũng khởi công đâu. Đại gia hi hi ha ha lại đi hậu viện, bắt đầu thu thập heo xuống nước, đến nỗi các đại nhân, cũng đều đi sau bếp bắt đầu chuẩn bị buổi tối phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Nhoáng lên nửa tháng đi qua, Hoa Thuận tiểu quán sinh ý càng ngày càng tốt, danh tiếng cũng càng ngày càng cường, ngay sau đó dẫn phát sự tình cũng liền càng ngày càng nhiều. Trấn trên mấy cái tử quán, đã qua tới điều tra cẩn thận rất nhiều lần, Liêu Sương cũng trên cơ bản một tấc cũng không rời ngốc tại tử quán, đến nỗi tiểu tuyết, từ khi không gian thăng cấp lúc sau, nó cũng trưởng bản lĩnh, chính là nhổ nước miếng. Bị nó nước miếng phun đến lúc sau, sẽ nửa người tê mỏi, cho nên này ban đêm tới đánh lén vài lần lúc sau, liền không còn có người dám tới lô mãng, rốt cuộc mệnh vẫn là rất quan trọng. 7 tháng sơ nhị hôm nay, tiểu quán tới 6 cá nhân, từng bước đều đặc biệt làm người sợ hãi, không biết vì cái gì, chính là mạc danh sợ hãi. Liêu Chính Xuân cũng biết, hiện tại bọn họ là cây to đón gió, cũng mặc kệ là ai tới, hắn đều là gương mặt tươi cười đón chào, không có biện pháp, vì sinh hoạt, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Đi lên trước, cười ha hả nói. Nha, khách quan, ăn cơm là ở đại sảnh vẫn là nhã gian A. Cầm đầu nam tử ngó hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Nhã gian. Liêu Chính Xuân túi đầu không lưng mang theo bọn họ đi thanh hiến các, cầm đầu nam tử quan sát kỹ lưỡng nhã gian, bên trong bãi tuy rằng đơn giản nhưng lại rất có phẩm vị. Mấy bức tranh chữ rõ ràng chính là tùy ý mua tới, nhưng là treo ở nơi đó, đảo cũng có chút lịch sự tao nhã hương vị. Liêu Chính Xuân ôm quyền hành lễ một chút, nói. Vị này khách quan, xin hỏi ngài muốn ăn điểm cái gì, đây là thực đơn, ngài xem. Nói, đem trong tay thực đơn đặt ở trên bàn, cái này là Liêu Sương chính mình phát minh, đem chính mình viết tốt thực đơn dán ở nút chai bàn thượng, sau đó dùng chỉ gai xuyến hào, như vậy vừa không sẽ phiên lạn cũng sẽ không tán. Hơn nữa cũng làm gọi món ăn người vừa xem hiểu ngay, thực đơn thượng chủ yếu viết đồ ăn danh, nguyên liệu cùng vị khái quát, chủ yếu là phương tiện người lựa chọn. Kia nam tử nhìn trong lòng âm thầm gật đầu, sinh ý hảo cũng không phải không có nguyên nhân, liền hướng này phân tâm tư, nhân gia cũng đã thắng, điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn, nói. Các ngươi nơi này có cái gì rượu? Liêu Chính Xuân thu hảo thực đơn, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói. Vị này khách quan, thật sự ngượng ngùng, chúng ta này rượu cơ bản đều là thiêu đao tử, tốt nhất cũng chính là rượu vàng. Nam tử gật gật đầu, thuận miệng nói. Vậy tới một vò rượu vàng đi. Liêu Chính Xuân gật gật đầu, xoay người lau mồ hôi, ra nhã gian, trong đó một người nam tử cung kính đổ một ly trà, nói. Tam gia, thỉnh uống trà, đây là lúc trước hắn tới địa phương, ở chỗ này còn ăn hai bữa cơm đâu. Tiểu kích trường. Liêu Sương, như thế nào như vậy nhiều ông cháu, ta cũng muốn làm ông cháu. Thứ gia, nha đầu, ngươi nhưng ngồi không được, ngươi chỉ có thể làm ông cháu tức phụ. Liêu Sương, thứ gia, cái kia tam gia có phải hay không ngươi ca? Thứ gia, ngươi đoán. Trộm hương chạy trốn. Chương 36 rượu, quả nhiên là rượu. Nam tử vừa nghe hơi hơi dơ lên khỏe miệng, uống một ngụm trà thủy lúc sau, nói. Không thể tưởng được lao tứ cư nhiên có thể hạ mình hàng quý tới này, nhưng thật ra rất hiếm lạ, mọi người đều ngồi đi, trong chốc lát thượng đồ ăn, chúng ta nếm thử, nhìn xem rốt cuộc nơi nào hảo. Là. Năm cái tùy tùng đều liêu bảo ngồi xuống, tam gia nhìn mặt bàn, nhưng thật ra rất tò mò, cái bàn rất đại, có hai cái mặt bàn, trung gian có một cái thiết vòng, sau đó trên mặt bàn khắc hoa thực mới mẻ độc đáo. Lúc này nhã gian cửa mở, Liễu Ngọc Thấm cùng Liêu Chính Xuân bưng đồ ăn đặt ở trên mặt bàn, nhất nhất bày biện hảo lúc sau, Liễu Ngọc Thấm đi ra ngoài, Liêu Chính Xuân tắc cung kính nói. Khách quan, này cái bàn có thể như vậy, ngài nếu muốn ăn món này, liền chuyển cái này mặt bàn liền hảo. Nói giúp đỡ biểu thị một chút, tam gia nhìn lên, đôi mắt tức khắc trừng thật sự đại, gật gật đầu, khen nói. Rượu, quả nhiên là rượu, trưởng quầy, đây là ai tưởng chủ ý. Liêu Chính Xuân vừa thấy này ông cháu cao hứng, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Ông cháu, thật không dám giấu giếm, này cái bàn là gia huynh cùng tiểu chất nữ nghiên cứu ra tới, gia huynh là cái thợ mộc, cho nên. Tam gia nghe xong gật gật đầu, xua xua tay làm hắn đi ra ngoài, chờ môn đóng lại lúc sau, hắn chuyển cái bàn, cười một chút, nói. Nhưng thật ra cái mới mẻ ngoạn ý nhi, liền hướng nhân gia này phân tâm tư, kia Phượng Dương cư sao có thể sẽ có sinh ý. Vừa nói vừa lắc đầu, gắp một khối ruột già đưa vào trong miệng, hắn thấy kia thực đơn thượng nói, cái này là heo xuống nước, nếu lao tứ kia tiểu tử có thể ăn, hắn cũng có thể ăn. Nhấm nuốt một chút lúc sau, tức khắc đôi mắt chừng đến đại đại, sau đó lại gắp một khối, những người khác thấy thế, cũng sôi nổi cầm lấy chiếc đũa. Sau đó sáu cá nhân gió cuốn mây tan bắt đầu càn quét, suốt tám đồ ăn một cái canh, ăn chính là bản quang ly tẫn. Trong đó một người nam tử, đổ vài chén trà thủy, sau đó nói. Tam gia nhi, ta cảm thấy chúng ta có thể đem bên này đầu bếp. Tam gia cười lắc đầu, uống một ngụm trà thủy sau, nói. Ngươi đã quên. Kia Vương Viên ngoại nói, này cửa hàng sau bếp là trưởng quầy một nhà làm, căn bản không phải ngoại thỉnh, thoạt nhìn. Đây là nhân gia truyền xuống tới đồ ăn, nhưng thật ra khá tốt ăn. Các tùy tùng một trận ác hàn, này ông cháu là làm sao vậy, bọn họ là tới tìm cha, như thế nào còn khen thượng đâu. Bất quá chủ tử chính là chủ tử, mặc kệ làm cái gì quyết định, bọn họ này đó hạ nhân nghe theo liền hảo. Tam gia đứng lên, ra nhã gian, vừa vặn Liêu Sương bưng nước gấm từ sau bếp ra tới. Cô gái nhỏ đi vào trước quầy, cười hì hì hít mắt, nói. Đại đường ca. Uống nước. Liễu Ngọc Trạch tiếp nhận cái ly, duỗi tay vớt nàng đầu, chưa nói cái gì. Tam gia đi qua đi, nhìn cái kia tiểu nha đầu, nghiền ngẫm nhấp môi dưới, nói. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Liễu Sương ngẩng đầu xem hắn, hơi hơi túc hạ mi, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy người này không phải người tốt, hơn nữa nhìn không lớn, hẳn là cùng nhị đường ca không sai biệt lắm tuổi tác. Ra vẻ sợ hãi trốn đến Liễu Ngọc Trạch phía sau. Không rên một tiếng. Liễu Ngọc Trạch thấy thế, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, giải thích. Khách quan ngượng ngùng, xá muội bẩm sinh hoạn có bệnh tim, cho nên là gan vẫn luôn đều rất nhỏ. Tam gia vừa nghe khinh thường gật gật đầu, cười lạnh một chút, nói. Tính tiền đi, tính tính bao nhiêu tiền. Liễu Ngọc Trạch bùn bùn đánh chơi bàn tính lúc sau, nhìn hắn, nói. Khách quan, tổng cộng là 158 văn tiền, ngài liền cấp 150 văn liền hảo. Tam gia kinh ngạc nhìn hắn, chớp một chút đôi mắt, bỗng nhiên cười, trách không được cái này địa phương sinh ý như vậy hảo, đồ vật ăn ngon, giá cả không quý, cái bàn mới mẻ, bảng ghi chép tạm thời mới mẻ độc đáo. Không tồi, xác thật là không tồi. Từ trong túi móc ra một thỏi năm lượng ngân nguyên bảo, đặt ở quầy thượng lúc sau, xoay người phải đi, Liễu Ngọc Trạch chạy nhanh gọi lại nàng. Khách quan, ngài từ từ, ta tìm ngài tiền bạc. Không cần. Thưởng của các ngươi. Nói xong xoay người mang theo người liền đi, Liễu Ngọc Trạch dục tính toán đuổi theo đi cấp tiền bạc, bị Liêu Sương một phen cấp túng chặt, lắc đầu, nói. Đại đường ca, hắn nguyện ý cho nàng liền cấp, chúng ta cầm chính là, có tiền thưởng còn không cần, ngốc ca. Liễu Ngọc Trạch vô ngữ lắc đầu, duỗi tay vướt tiểu đường muội phát đỉnh nói. Sương nhi, lời nói không phải như vậy nói, tiền thưởng, cấp mấy chục văn tiền có thể, đây chính là năm lượng bạc ca. Ta này tử quán. Này. Ai nha, an lạc. Liêu Sương một sửa vừa rồi e lệ biểu tình, cười ha hả thưởng thức cái kia nguyên bảo, tiếp tục nói. Xem hắn kia ăn mặc còn có đeo vật trang sức, liền biết kia hóa nhất định không phải người thường, dù sao cũng phải cấp thổ tài chủ một chút phát huy đường sống, bằng không nhân ra sẽ không cao hứng. À. Nói xong, không chút khách khi đem cái kia bạc thu vào cháp, bước bước chân đi sau bếp. Liễu Ngọc Trạch nhìn tiểu đường muội bóng dáng, vô ngữ tạp đi một chút miệng. Nay tới rồi cuối tháng thanh toán thời điểm, phòng trừng có thể tránh không ít đi. Liêu Sương đi vào sau bếp, tiếp tục ngồi xổm xuống thân mình, giúp đỡ đại tỷ bọn họ rửa chén. Đối với vừa rồi phát sinh sự tình, căn bản cũng liền không để ý, bất quá này, mới là vừa mới bắt đầu thôi. Tiểu quán sinh ý là phát triển không ngừng, heo xuống nước, kê nội kim nhu cầu cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng càng là như vậy, Liêu Sương càng dối dám. Tái hảo đồ vật, như vậy bán cũng có đủ một ngày, cho nên liền phải không ngừng cải tiến, sáng tạo. Hôm nay nàng ở nhà nhìn tiểu đệ Ngọc Thanh, còn có mạch viện. Trấn trưởng một nhà nói là đi trong huyện tìm huyện Thái gia, Mạch Viện liền trực tiếp chạy đến nhà bọn họ tới chơi. Tiểu thư hai cầm lụa bố lung tung thêu mấy châm lúc sau, Liều Xương bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Mạch Viện, Bồi tỷ tỷ đi ra ngoài mua điểm đồ vật được không? Ân, có thể a. Tiểu Gia Hỏa gật đầu, Liễu Ngọc Thanh còn lại là ngồi ở một bên, bĩu môi không nói gì. Liều Xương thấy thế cười một chút, vỗ nhẹ hắn khuôn mặt nhỏ, nói: Thanh Nhi, ngươi là cùng tỷ tỷ đi đâu? Vẫn là ở nhà, ngươi nếu ở nhà, tỷ tỷ trở về liền cho ngươi mang đồ chơi làm bằng đường ăn. Tiểu Ngọc Thanh vừa nghe, vội không ngừng gật đầu, nói muốn ở nhà. Liêu Sương cười hôn hắn một ngụm, làm bộ thu thập đồ vật, kỳ thật là dùng ý niệm nói cho Tiểu Tuyết, ở nhà giúp đỡ xem hài tử. Linh Sùng vô ngữ, lẩm bẩm đoán giận một đốn lúc sau, trốn ở góc phòng, nhìn Tiểu Ngọc Thanh. Liêu Sương lôi kéo Mạch Viện ra tứ hợp viện, trực tiếp đi tiểu chợ, một đường đi tới, đảo thật là thực náo nhiệt. Tính tính còn có một cái tháng sau liền Tết Trung Thu, này tiểu quán nhất định đến đẩy ra tân đồ vật ta. Đi vào tiểu chợ, nơi này cùng hiện đại thị trường không sai biệt lắm, mỗi ngày đều có bán đồ vật, bán thịt vương đồ tể nhận thức nàng, ly thật xa liền tê ơ. Nha, Tiểu Sương Nhi lại tới làm gì, ta nhưng mới vừa cho ngươi ra tặng heo xuống nước ca. Nói xong lúc sau, nhìn đến một bên Mạch Viện, căn gân hướng nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi, Liêu Sương đi vào thịt phô trước. Suy nghĩ một chút, nói: Vương bá, nhà ngươi có heo ra sao? Vương đổ tể vừa nghe, gật gật đầu, sau đó lại nhíu hạ mày, nói: Nha đầu, này heo ra ngươi muốn làm gì à, này cũng chưa dùng, cơ bản đều là bán thịt mang đi ra ngoài, ta đây liền này đó. Nói lấy ra không đến tam cân heo ra, thứ này vẫn là có người muốn, trong nhà có điểm điều kiện, cơ bản đều thích mua cái này về nhà đương thịt ăn. Ngân tiếp đi. Nhai rất ngon, vẫn là không tồi. Liêu Sương cười hì hì nhìn heo ra, thu thập thật đúng là rất sạch sẽ, không có một chút lông heo, chớp đôi mắt này nhìn hắn, hỏi: Vương bá, bao nhiêu tiền a? Vương đổ tể suy nghĩ một chút, vỗ nhẹ nàng đầu, nói: Không cần tiền, ngươi lấy về đi chơi đi, liền ít như vậy. Liêu Sương cũng không khách khí, xách ở trong tay, nhìn Vương đổ tể, nói: Ngày mai bắt đầu cái này cũng cho ta lưu trữ. Ấn tam văn tiền một cân thu, được không? Vương đổ tể vừa nghe, chạy nhanh gật đầu, thứ này nguyên bản bán cũng chính là cái này giới, hơn nữa mua người cũng không phải rất nhiều, nhà mình ăn lại ăn không hết nhiều ít. Ngoan, liền ấn ngươi nói làm. Liêu Sương vui sướng lôi kéo Mạch Viện đi ra ngoài, đi vào bán đồ chơi làm bằng đường nhi địa phương, móc ra 5 văn tiền, mua 3 cái đại đại đồ chơi làm bằng đường nhi. Phân cho Mạch Viện một cái lúc sau. Tỷ hai trở về nhà, nhưng không chờ đến gần đâu, liền thấy có người lén lút ở nhà bọn họ cửa. Nhíu hạ mày, lôi kéo Mạch Viện hướng trong đi, kia hai vừa nhìn thấy bọn họ, cất bước liền chạy. Liêu Sương trong lòng biết không thích hợp, dùng ý niệm hô Tiểu Tuyết, làm nó đuổi theo ra đi. Tiểu thư hai trở về phòng lúc sau, Liêu Sương đem heo ra đặt ở một bên, sau đó đem hai cái đồ chơi làm bằng đường nhi đều giao cho Tiểu Ngọc Thanh, mở miệng nói: Mạch Viện, giúp tỷ tỷ chiếu cố tiểu đệ được không? Ta đi đem vật kia thu thập, trong chốc lát cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Mạch Viện thức ngoan, cơ bản làm nàng làm cái gì không có dị nghị, gật gật đầu, lôi kéo Tiểu Ngọc Thanh ngồi ở tiểu trên giường đất, cùng nhau chơi đùa. Liêu Sương yên tâm ra nhà ở, xách theo heo ra đi phòng bếp, thứ này nàng biết nên làm cái gì, nhưng là không lộng quá, viết tiểu thuyết thời điểm, nhưng thật ra thường xuyên viết. Nhưng này cổ đại giống như thật không có heo da đông lạnh. Hiện đại làm cái loại này, cũng không phải đứng đắn heo da ngao chế, đều là thả một loại kêu ngưng keo phấn đồ vật, cổ đại nơi này không có cái kia ngoạn ý nhi, cũng không biết có thể hay không thành công. Trước đem heo da đặt ở trong nước chắc một chút, lấy ra lúc sau, dùng tiểu đao tỉ mỉ, đem kia heo da thượng dính du phiết xuống dưới, cái này liền không thể dùng. Trực tiếp còn tại thùng đồ ăn cạn, sau đó đem chuẩn bị cho tốt heo ra bỏ vào trong nồi nấu, hơn nữa đại liêu, vỏ quế còn có muối, bếp thêm xài, ngồi ở ghế nhỏ thượng đẳng Tiểu Tuyết tin tức. Cẩn thận ngẫm lại, kia Vương Viên ngoại đã thật lâu không phái người lại đây, chẳng lẽ nói bọn họ Phượng Dương cư từ bỏ. Không, không có khả năng, cậu không đổi được, hắn mới sẽ không đâu. Đang nghĩ ngợi tới, truyền đến Tiểu Tuyết thanh âm. Chủ nhân, những cái đó ra hỏa đi Trương sư ra ra. Trương sư gia, huyện Thái gia sư gia, nguyên bản Trương Văn Lượng, bất quá làm đều là táng tận thiên lương sự tình, trong nhà có một cái 16 tuổi nhi tử, khinh nam bà nữ, hoành hành ngang ngược, không phải cái gì hảo bánh. Liêu Sương vừa nghe Trương sư gia, đột nhiên hết chỗ nói rồi, suy nghĩ một chút, nói. Vậy ngươi cho ta nghe một chút, bọn họ ở mưu đồ bí mật cái gì? Ai nha, Vương Viên ngoại cũng ở, chật chật chật. Còn có Liêu Thiên Đông, chủ nhân, Liêu Thiên Đông cũng tới. Ta dựa. Liêu Sương bỗng nhiên ý thức được việc này không thích hợp, kia ba con tiến đến cùng nhau. Nếu nói là không có việc gì, ai có thể tin, dù sao nàng không tin, một chút đều không tin. Dặn dò một chút Tiểu Tuyết, sau đó không có đang nói chuyện, nàng đỗng nhiên không biết nên nói cái gì, ba người kia tiến đến cùng nhau, khẳng định không phải uống rượu, nói chuyện phiếm đơn giản như vậy. Như vậy ở mưu đồ bí mật sự tình, liền nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Chính cân nhắc, Mạch Viện mang theo Liễu Ngọc Thanh tới, hai cái tiểu gia hỏa miệng tử thượng ăn đều là đường tí tử. Tập đi miệng, nói, tỷ, tiểu kích trường, Liêu Sương, thân mụ, mọi người đều nói ngươi đổi mới quá ít, ngươi liền không thể nhiều viết điểm, ta cũng tưởng cùng đại đại nhóm thân mật tiếp xúc. Tiểu ái, ô ô, ta cũng tưởng nhiều càng, chính là biên tập viên nói, một ngày canh một, bài đề cử, không có cách nào à. Liêu Sương, kêu bài thượng đề cử ngươi càng nhiều ít. Tiểu ái, vạn càng. Liêu Sương, Nga. Đại đại nhóm nghe được sao? Thân mụ nói, vạn càng. Chương 37 cầu hôn. Liêu Sương phục hồi tinh thần lại, nhìn bọn họ, đống nhiên liền nở nụ cười, vô ngữ lắc đầu, đứng lên, lôi kéo bọn họ đi trong viện tẩy miệng. Này hai hải tử ăn nhưng thật ra rất làm người hiếm lạ, lấy ra lụa khăn, cho bọn hắn xoa xoa miệng lúc sau. Liễu Ngọc Thanh trừng mắt viên hồ hồ mắt to, hỏi. Nhị tỷ, ngươi làm cái gì ăn ngon đâu, thơm quá a. Liêu Sương cười nhẹ điểm hắn đến chót mũi, thân suýt nói một câu nuôi chó, sau đó liền đi phòng bếp, Mạch Viện còn lại là lôi kéo Tiểu Ngọc Thanh ngồi ở dưới tàng cây, hai người chơi trò chơi. Giữa trưa, Liêu Chính Tùng cầm đồ ăn trở về nhà, vừa thấy Mạch Viện tới, cười sờ nàng gương mặt, nói. Đến đây lúc nào, tưởng không tưởng thúc thúc ca. Tưởng Liêu thúc thúc, cũng tưởng Liêu thầm thầm, bất quá các ngươi đều vội, cho nên ta liền không thường tới, ta ngon sao. Mạch Viện hiểu chuyện nói, Liêu Sương từ phòng bếp ra tới, thấy nhà mình phụ thân, cười một chút, nói. Cha, hôm nay ta mãi mãi thế nào? Lữ Thị đã trị liệu gần một tháng, hiệu quả vẫn là không tồi, đã có thể xuống đất đi bộ, bất quá chỉ là ở bọn họ đại bá ra trong viện. Liêu Chính Tùng đem đồ ăn đặt ở trên bàn, ra mấy cái ngồi ở trong viện ăn cơm, dọn xong chén đũa lúc sau, nói. Người mãi mãi hôm nay cuối cùng một châm. Tiểu y ghi hẻ nữ nói không có việc gì, thời gian còn lại liền dưỡng, yên tâm đi, không có gì đại sự nhi. Liêu Sương gật gật đầu, ngồi ở ghế nhỏ thượng, đại gia cùng nhau ăn cái gì, trên cơ bản nhà bọn họ hiện tại liền khai một đốn hỏa, chính là cơm sáng thời điểm ở nhà ăn. Giữa trưa, buổi tối đều là tiểu quán bên kia, một hộ tăm ra, vài khẩu người ăn uống đều mang ra tới, đều nói choai choai tiểu tử, ăn nghèo lão tử. Liêu Ngọc Thấm, Liễu Ngọc Hồng đều là lúc này, kia chính là có thể ăn đâu, cứ như vậy liền tỉnh không ít tiền. Ăn qua cơm trưa, Liêu Chính Tùng hống nhi tử cùng Mạch Viện ngủ trưa, biết được chấn trưởng bọn họ đến buổi tối trở về, hắn cũng liền không đưa tiểu nha đầu về nhà. Liêu Sương dùng cái muỗng, múc trong nồi nước canh, thực dính, hẳn là không sai biệt lắm, đều ngao hai canh giờ, một chút đảo ra tới, đem những cái đó gia vị lịch đi ra ngoài không cần. Lại dùng tiểu táo đem kia nguyên nước ngao khai, đem dư lại heo ra cắt thành ti trạng, đặt ở đáy bùn hạ, sau đó đem kia khai đến nguyên nước lại đảo hồi trong bùn, đặt ở một bên lượng lạnh, này liền tính đại công cáo thành. Chờ nó lạnh thấu lúc sau, hẳn là có thể thành đông lạnh tử, vỗ vỗ tay, vừa lòng nhìn kia bùn mạo nhiệt khí nước canh, nhất định phải thành công A, bằng không bạch bận việc. Nhẹ nhàng thở ra, cất bước đi vào sân, không đợi về phòng đâu. Liền nghe thấy được tiếng đập cửa, Hầu Nghi cất bước đi vào cửa, Giòn Sinh mở miệng hỏi. Ai a? Nha đầu, mở cửa, ta là ngươi Nhạc bà bá. Nhạc Thái An thanh âm truyền đến, Liêu Sương yên tâm vô vô ngực, còn tưởng rằng là vừa mới những cái đó sợ chân tường nhi tôn từ đâu, mở cửa vừa thấy, cười chào hỏi nói. Nhạc bà bá, Nhạc bá nương hảo. Nàng không nghĩ tới hai vợ chồng đều tới, trong nhà mới vừa chuyển đến thời điểm. Này Nhạc bá nương đã tới một lần, cấp Liêu đáy nổi nhi, đồ vật không nhiều lắm, nhưng là tâm ý tới rồi. Đem người làm vào nhà lúc sau, đóng lại cửa phòng, một đường dẫn bọn hắn đi vào chính phòng. Liêu Chính Tùng đang ở nghe được tiếng vang, chạy nhanh từ nhỏ nhi tử phòng ra tới, vừa thấy là Nhạc gia, chạy nhanh ôm quyền hành lễ, nói: "Nhạc đại ca, tẩu tử, các ngươi như thế nào tới? Ai nha nha, mau mời ngồi, mời ngồi." Nhạc Thái An lôi kéo tức phụ nhi ngồi xuống lúc sau, Liếu Sương bưng trà nóng thủy tiến vào, đặt ở trên bàn, Nhạc Bá Nương vuốt nàng đầu, nói: "Chính Tùng huynh đệ dưỡng hai cái hảo khuê nữ đâu, ta cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, nhà ta tổng cộng hai cái tiểu tử, này lao đại năm nay 17 tuổi. Cùng hắn cha ở người môi giới học làm việc, lão nhị ở thư viện niệm thư, cùng nhà ngươi Hồng Ca Nhi ở bên nhau, chúng ta dân cư đơn giản, muốn cho ngươi tức phụ nhi giúp đỡ hòa giải một chút." Liêu Sương ở một bên nghe xong nửa ngày, cũng không nghe ra tới này Nhạc Bá Nương muốn nói chính là cái gì, không phải nói thẳng sao, này tạp nói đến nói đi chưa nói đến chính đề thượng đâu. Liêu Chính Tùng cũng buồn bực nhíu hạ mày, nhìn Nhạc Thái An thập phần khó hiểu hỏi: "Đại ca, tẩu tử, các ngươi đây là muốn ta tức phụ nhi nói cái gì a?" Nhạc Bá Nương vừa nghe lời này, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra nàng nói nửa ngày, chưa nói đến chính đề thượng, ngượng ngùng cười một chút, tiếp tục nói: "Ai nha, nhìn ta chỉ nhớ, ta ý tứ là muốn cho các ngươi giúp đỡ nói một chút, đại ca ngươi ra đại nữ nhi nghe tỷ nhi không phải cập kê sao?"